Chương 231, Ân Ly Ca thực lực. Ân Ly Ca cùng Trữ Viêm bọn người, phân biệt từ hai cái phương hướng, hướng Bạch Ngọc quảng trường mà đến, lẫn nhau cũng lập tức thấy được đối phương. Phong Lăng đảo đệ tử đối với Liệt Dương Tông đệ tử giết không tha, Liệt Dương Tông đệ tử đối với Phong Lăng đảo đệ tử, đồng dạng sẽ không bỏ qua, lại thêm Ân Ly Ca cùng Trữ Viêm sớm có khúc mắc, hai phe gặp nhau tất có một trận chiến, rất nhanh, song phương gần trăm tên đệ tử cùng đi đến Bạch Ngọc quảng trường bên trên. Ha ha, Ân Ly Ca, ngươi thế nhưng là để cho ta dễ tìm a. Nhìn thấy Ân Ly Ca, Trữ Viêm lập tức ha ha phá lên cười, đạo, hôm nay ta để ngươi nuốt hận cùng này. Ân Ly Ca nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, khinh thường nói, bại tướng dưới tay mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Trữ Viêm thực lực mặc dù cường đại, nhưng Ân Ly Ca còn không để vào mắt, nửa năm trước hắn có thể đánh bại đối phương, hiện tại đồng dạng có thể đánh bại đối phương, nửa năm qua này hắn thực lực thế nhưng là phi tốc tăng lên. Trên trận, hai phe vừa thấy mặt, liền tràn ngập mùi thuốc súng, rất có nhất quyết sinh tử tình huống. Ân Ly Ca nói xong, cái này mới tới kịp dò xét một phen Bạch Ngọc quảng trường bên trên đám người. Lúc này, Bạch Ngọc quảng trường bên trên, ngoại trừ bọn hắn vừa tới đến hai phe nhân mã bên ngoài, còn có gần 200 người bộ dáng. Ân Ly Ca ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào lẻ loi một mình xếp bằng ngồi dưới đất Tô Mạc trên thân. Nhìn thấy Tô Mạc yên tĩnh ngồi xếp bằng trên quảng trường, Ân Ly Ca nhướng mày, hắn không nghĩ tới Tô Mạc thật trốn khỏi Âu Dương Bình bọn người vây giết. Lý Phiên, ngươi chú ý đến Tô Mạc, đừng để hắn lại trốn. Đợi ta xử lý Trữ Viêm, lại giết hắn không muộn. Ân Ly Ca quay đầu hướng sau lưng cao lớn thanh niên nói, hiện tại rõ ràng không phải giết Tô Mạc thời điểm, Ân Ly Ca chuẩn bị trước xử lý Trữ Viêm bọn người, sẽ chậm chậm ngược sát Tô Mạc. Ân sư huynh yên tâm, hắn chạy không được, cao lớn thanh niên Lý Phiên chắc chắn nói. Lý Phiên thực lực mặc dù không bằng Âu Dương Bình bọn người, nhưng ở Phong Lăng đảo trong nội môn cũng là có thể xếp vào 10 vị trí đầu tồn tại, coi chừng một người với hắn mà nói vẫn là không có vấn đề chút nào. Ân Ly Ca nhẹ gật đầu, chợt không còn nhìn chăm chú Tô Mạc, quay đầu nhìn về phía trước Trữ Viêm, cười nói, Trữ Viêm, đã ngươi muốn đánh với ta một trận, vậy ta liền thành toàn ngươi, một trận chiến này sinh tử bất luận, hy vọng ngươi có thể có mệnh sống sót. Ân Ly Ca mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn như trước đây tự tin. Nói xong, trên tay hắn xuất hiện một đôi ngân sắc quyền sáo, ngân quang rạng rỡ. Mọi người thấy tranh phong tương đối hai người, nhao nhao lui lại, cái này hai đại cao thủ là muốn nhất quyết sinh tử, có đúng không? Ai sống ai chết, so tài xem hư thực a. Trữ Viêm quát lạnh một tiếng, chợt ánh mắt hướng bên cạnh thanh niên họ Thang có chút ra hiệu, hắn liền phi thân mà ra, lao thẳng tới Ân Ly Ca. Ân Ly Ca, chết đi. Trữ Viêm trong tay xuất hiện một thanh màu đỏ trường đao, một đao hướng Ân Ly Ca mảnh bổ xuống, bạo viêm đao pháp. Trữ Viêm một đao bổ ra, hỏa hồng sắc đao mang trảm thiên liệt địa, không khí trong nháy mắt bốc hơi, một chiêu này cuồng bạo vô cùng, thế không thể đỡ. Điêu trùng tiểu kỹ, đối mặt Trữ Viêm cái này cuồng bạo một kích, Ân Ly Ca lại là mặt không đổi sắc, trên thân khí thế tuôn ra, một thân trường sam không gió mà bay. Phá, một tiếng quát nhẹ, Ân Ly Ca bỗng nhiên một quyền đánh ra, bành trướng quyền kình chấn vỡ hư không, cùng cuồng bạo đao mang ầm vang đụng nhau, ầm ầm, đao mang vỡ nát, quyền kình tứ tán, mãnh liệt kình khí quét sạch phương viên vài trăm mét, mọi người sắc mặt biến đổi, lần nữa lui lại, để tránh bị vạ lây. Hai người này quá cường đại. Không hổ là riêng phần mình trong tông môn môn đệ nhất, đúng vậy a. Hai người này cơ hồ đều có linh võ cảnh vô địch thực lực, có thể xưng vô địch võ sư đều không đủ. Đám người nghị luận ầm ĩ, vì hai người cường đại cảm đến chấn kinh. Nhưng là, một chút rất sớm đã đi vào Bạch Ngọc quảng trường người, lại không cho rằng hai người có linh võ cảnh vô địch thực lực. Rất nhiều người không khỏi lường cách đó không xa Tô Mạc một chút, gia hỏa này mới thật sự là cao thủ a. Tần Thiên Nguyệt nhìn xem Ân Ly Ca cùng Trữ Viêm chiến đấu, lại liếc qua Tô Mạc, trong lòng thầm than một tiếng, hai người này xác thực rất mạnh, so với nàng đều muốn hơi mạnh một phần, nhưng là, so với cái kia cuồng đồ vẫn là thoáng kém một chút. Tô Mạc ngồi tại cách đó không xa, nhìn xem Ân Ly Ca cùng Trữ Viêm chiến đấu, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, hắn cũng không vội, để bọn hắn đánh đi. Tiếp tục đánh, chờ bọn hắn đánh mệt mỏi, Tô Mạc lại ra tay, càn quét toàn trường, nên giết giết, nên đoạt đoạt. Giữa sân, Trữ Viêm không ngừng đối Ân Ly Ca tiến hành tấn công mạnh, đao thế càng ngày càng thịnh, công kích càng ngày càng cuồng mãnh, bạo viêm phần không trảm, Trữ Viêm gầm thét, trên thân đao khí trùng thiên, trường đao hỏa diễm mãnh liệt, như phần thiên hỏa lãng, đao mang còn chưa chém xuống, liền đem không khí chung quanh thiêu thành hư vô. Oanh, nhưng Ân Ly Ca đồng dạng vô cùng cường đại, mặc cho Trữ Viêm như thế nào công kích, hắn chỉ dựa vào một đôi thiết quyền, liền hoàn toàn chặn Trữ Viêm tất cả công kích, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Rầm rầm rầm, hai người không ngừng đại chiến, trọn vẹn đại chiến nửa canh giờ, vẫn như cũ bất phân thắng bại. Theo hai người đại chiến, cách thí luyện kết thúc thời gian cũng càng ngày càng gần, đại lượng tứ tông đệ tử nhao nhao trở về Bạch Ngọc quảng trường, ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, Bạch Ngọc quảng trường bên trên liền hội tụ mấy ngàn người, đại lượng thiên minh đệ tử, ngoại trừ chết đi một số người, cái khác cũng đều trở về, thiên kiếm môn nội môn đệ nhất nhân kiếm Vô Ưu, cũng về tới Bạch Ngọc quảng trường, mặt không biểu tình nhìn xem hai người chiến đấu, Tần Thiên Nguyệt đi tới, đi đến kiếm Vô Ưu bên người, thấp giọng nói gì đó, nàng ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Mạc, oanh, giữa sân, lại là một tiếng to lớn tiếng nổ vang truyền ra, Ân Ly Ca cùng Trữ Viêm hai người lần lượt lui lại. Ân Ly Ca, thực lực ngươi thật là cường đại, ta mặc dù không thể đánh bại ngươi, nhưng ngươi cũng không có khả năng đánh bại ta, Trữ Viêm trầm giọng nói. Trữ Viêm trong lòng phiền muộn vô cùng, nửa năm trôi qua, hắn tiến bộ rất nhiều, không nghĩ tới vẫn là không thể đánh bại đối phương, xem ra, vẫn là cần Thang sư huynh xuất thủ a. Trữ Viêm ám đạo, phải không? Không có khả năng đánh bại ngươi, Ân Ly Ca trên mặt mang theo hí ngược tiếu dung, sau một khắc, Ân Ly Ca sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, thản nhiên nói, vừa rồi chỉ là làm nóng người mà thôi, hiện tại, liền để ngươi nhìn ta thực lực chân chính, vừa mới nói xong, Ân Ly Ca trên thân khí thế phóng đại, cả người khí chất trong nháy mắt cất cao, tràn đầy bể nghệ thiên hạ bá khí, tiếp ta một chiêu, bá quyền, Ân Ly Ca hét lớn một tiếng, một quyền đột nhiên đánh phía Trữ Viêm, một kích này quyền mang ngưng tụ không tan, nặng nề như sắt, uy thế bá đạo kinh thiên động địa, tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ là một quyền, liền cho Trữ Viêm áp lực cực lớn. Cái gì? Trữ Viêm giật mình, hắn không nghĩ tới hai người chiến đến bây giờ, Ân Ly Ca thế mà còn che giấu thực lực. Phá, bạo viêm đao pháp, trong điện quang hỏa thạch, Trữ Viêm vội vàng điều động toàn thân chân khí, hướng chạm mặt tới một đao mảnh trảm mà đi. Oanh, ánh lửa ngút trời, cự tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi. Sưu, Trữ Viêm bị một quyền đánh bay, trọn vẹn bay ra hơn 300 mét, mới ngưng được thân hình, toàn thân hắn áo quần rách nát, chật vật không thôi, đám người rung động, bị cái này đột nhiên xuất hiện biến cố cả kinh trợn mắt hốc mồm, Ân Ly Ca thực lực chân chính, cư nhiên như thế cường đại. Trữ Viêm căn bản không phải đối thủ, Ân Sư Huynh vô địch, có thiên minh đệ tử cao giọng la hét, Ân Sư Huynh vô địch, Ân Sư Huynh vô địch, sau đó, đại lượng thiên minh đệ tử nhao nhao hô to, trong lúc nhất thời, Ân Ly Ca thanh thế cực thịnh, che đậy hết thảy, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, Trữ Viêm không thể tin quát. Đối phương thế mà một chiêu liền đem hắn đánh lui vài trăm mét, đây đối với kiêu ngạo Trữ Viêm tới nói căn bản là không có cách tiếp nhận, người chết, không có tư cách biết, Ân Ly Ca cười lạnh một tiếng, thân hình bay lượn, chuẩn bị lấy cường thế tư thái oanh sát Trữ Viêm, Ân Ly Ca, sẽ thành người chết là ngươi đi, đúng lúc này, một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, một cái khuôn mặt âm lãnh thanh niên lách mình ngăn cản Ân Ly Ca, chương 232, mạng hắn, là ta. Ân Ly Ca thân hình, trong nháy mắt ngừng lại, nhíu mày nhìn về phía xuất hiện ở trước mắt khuôn mặt âm lãnh thanh niên, ngươi là người phương nào? Ân Ly Ca đánh giá đối phương một phen, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, lạnh lùng hỏi, trên người người này không có nửa điểm chân khí ba động, hắn hoàn toàn nhìn không thấu đối phương tu vi, mà lại đối phương minh biết thực lực mình, còn dám ngăn cản, nhất định có chỗ ỷ vào, cái này khiến Ân Ly Ca trong lòng hiện ra dự cảm không tốt, người này là ai? Lại dám dõng dạc, không biết, chẳng lẽ hắn thực lực so Trữ Viêm còn cường đại hơn. Mọi người thấy tên này khuôn mặt âm lãnh thanh niên, kinh ngạc không thôi, người này, thế mà không đem Ân Ly Ca để vào mắt. Nhưng là, rất nhiều Liệt Dương Tông đệ tử lại là nở nụ cười, người khác không biết âm lãnh thanh niên, bọn hắn đương nhiên sẽ không biết. Thang sư huynh, giết Ân Ly Ca, sau đó chúng ta lại giết tất cả Phong Lăng đảo đệ tử, có Liệt Dương Tông đệ tử mở miệng kinh người, cuồng vọng. Chỉ bằng các ngươi những này cặn bã, còn muốn giết tất cả chúng ta, có Phong Lăng đảo đệ tử quát lạnh, mở miệng là thiên minh đệ tử, ngươi nói ai là cặn bã? Ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết, Liệt Dương Tông cửa đệ tử giận dữ, muốn chết là các ngươi, Phong Lăng đảo đệ tử tư thái cường ngạnh, trong lời nói không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, song phương 2000 tên tả hữu đệ tử dương cung bạc kiếm, rất có một lời không hợp, liền khai chiến tư thái, giữa sân. Thanh niên họ Thang trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, khinh thường nhìn xem Ân Ly Ca, đạo, Ân Ly Ca, hôm nay ta liền để ngươi cái chết rõ ràng, ta gọi Thang Tuyền, hạ địa ngục ngươi cũng đừng quên là ta giết ngươi. Thang Tuyền mặt mũi tràn đầy vẻ nhẹ nhàng, không chút nào đem Ân Ly Ca để ở trong mắt, phải không? Ân Ly Ca hai con ngươi nhắm lại, lạnh lùng nói, muốn giết ta. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có năng lực gì. Ra tay đi, Ân Ly Ca trên mặt ngưng trọng lên, Thang Tuyền trên thân mặc dù không có hiện ra khí thế, lại có thể cho hắn vô hình áp lực, ha ha. Ta liền để ngươi xem một chút, ngươi cùng ta chênh lệch. Thang Tuyền cười lớn một tiếng, trên thân khí thế bỗng nhiên tuôn ra, một cổ ngập trời khí thế trực trùng vân tiêu. Cổ khí thế này viễn siêu linh võ cảnh võ giả, coi như Trữ Viêm cùng Ân Ly Ca bọn người, thực lực đạt đến nửa bước chân linh cảnh, nhưng trên bản chất vẫn là linh võ cảnh đỉnh phong tu vi, hai người bọn họ khí thế, cũng còn kém rất rất xa Thang Tuyền. Chân linh cảnh tu vi, Ân Ly Ca biến sắc, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn vừa rồi liền có một tia loại này suy đoán, không nghĩ tới thế mà thật bị hắn đoán trúng. Chung quanh tứ tông đệ tử, ngoại trừ Liệt Dương tông đệ tử bên ngoài, tất cả mọi người là sắc mặt ngẩn ngơ, chấn động trong lòng không thôi. Cái này Thang Tuyền, lại là chân linh cảnh nhất trọng tu vi, chân linh cảnh tu vi. Hắn làm sao có thể là chân linh tu vi, hắn là thế nào tiến đến? Chẳng lẽ là vừa vặn đột phá? Phong Lăng đảo đệ tử kinh hô, từng cái sắc mặt đại biến, trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ lo lắng. Nếu là người này thật đối bọn hắn đại khai sát giới, bọn hắn tất nhiên muốn tử thương vô số. Linh võ cảnh đến chân linh cảnh, là một cái cự đại đường ranh giới, chân linh cảnh võ giả cực kỳ cường đại, viễn siêu linh võ cảnh võ giả. Nguyên nhân chủ yếu nhất, liền là chân linh cảnh võ giả thể nội ẩn chứa không còn là chân khí, mà là thật sự khí phải cường đại gấp 10, càng cao cấp hơn chân nguyên. Có thể nói, một sợi chân nguyên uy lực, đủ để nghiền ép gấp 10 số lượng chân khí. Đây chính là chân linh cảnh võ giả cường đại, liền xem như yếu nhất chân linh cảnh võ giả, cũng có thể phất tay chém giết vô số linh võ cảnh võ giả. Một đám Phong Lăng đảo đệ tử, đều là đem ánh mắt đặt ở Ân Ly Ca trên thân, kỳ vọng Ân Ly Ca có thể chống đỡ người này. Ân Ly Ca không phải bình thường linh võ cảnh võ giả, đã bắt đầu ngưng luyện chân nguyên, xem như nửa bước chân linh cảnh võ giả, mà lại chiến lực cường đại, có được miễn cưỡng chống lại phổ thông chân linh cảnh nhất trọng thực lực võ giả. Cho nên, đám người mặc dù có chút lo lắng, nhưng đối Ân Ly Ca cũng có một tia lòng tin. Tô Mạc xếp bằng ở cách đó không xa, lường Thang Tuyền một chút, sắc mặt bình tĩnh, chân linh cảnh nhất trọng tu vi a, chỉ cần không phải sức chiến đấu như thế siêu cấp nghịch thiên chân linh cảnh võ giả, Tô Mạc hoàn toàn không cần để ở trong lòng, coi như đối phương chiến lực siêu phàm, Tô Mạc cũng mảy may không sợ. Giữa sân, Thang Tuyền nghe nói chung quanh đệ tử kinh hô, trên mặt hiện lên nồng đậm ngạo khí, Ân Ly Ca, hiện tại ngươi còn cho là ta không giết được ngươi a? Thang Tuyền cười nhạo một tiếng, đạo, hiện tại, ta liền lấy thế sét đánh lôi đình đưa ngươi đánh giết. Thang Tuyền vừa mới nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa, trong nháy mắt xuất thủ, bá, thân hình nhảy lên, Thang Tuyền như thiểm điện bay đến Ân Ly Ca trên không, một chưởng hướng phía dưới che đậy mà xuống, kim cương liệt dương chưởng. Thang Tuyền vừa ra tay, liền hiện ra hắn một chiêu mạnh nhất, một cái dài đến mười mấy mét to lớn chưởng ấn, lôi cuốn kinh thiên ba động, hướng Ân Ly Ca vào đầu chụp xuống, thế muốn một kích trấn sát Ân Ly Ca. Kim cương liệt dương chưởng chính là một môn cấp 3 hạ phẩm võ kỹ, là Liệt Dương Tông nổi danh tuyệt học một trong, uy lực cực lớn. Thang Tuyền đã luyện tới cảnh giới tiểu thành, phối hợp hắn chân linh cảnh nhất trọng tu vi, quả nhiên là uy lực tuyệt luân. Coi như ngươi là chân linh cảnh tu vi, cũng mơ tưởng tùy tiện giết ta. Đối mặt chân linh cảnh Thang Tuyền, Ân Ly Ca sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trên thân khí thế càng tăng lên, hùng hậu chân khí tụ tập tại hắn trên nắm tay, bá quyền. Độc bá thiên hạ, Ân Ly Ca một tiếng gầm thét, song quyền như giao long xuất hải, bá đạo vô song quyền kình, trực tiếp đánh phía đỉnh đầu chưởng ấn, oanh, quyền chưởng tấn công, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, chấn đám người đầu ông trực hưởng, tạch tạch tạch, Ân Ly Ca dưới chân bạch ngọc lát thành mặt đất, trong nháy mắt rạn nứt, từng đạo thô to khe hở cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Ân Ly Ca lọt vào lực lượng cường đại trấn áp, toàn thân kịch chấn, miệng phun máu tươi, thân thể của hắn trong nháy mắt hạ xuống, phần eo trở xuống trực tiếp đâm vào trong lòng đất, cư nhiên như thế cường đại. Ân Ly Ca rốt cục đổi sắc mặt, thực lực đối phương, so với phổ thông chân linh cảnh nhất trọng võ giả, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Hắn thực lực bản thân, đã rất gần chân linh cảnh võ giả, phổ thông chân linh cảnh võ giả, mười mấy chiêu bên trong, đều khó có khả năng đánh bại hắn, nhưng đối phương chỉ dùng một chiêu, liền đem hắn kích thương, đám người chấn kinh, chân linh cảnh võ giả quả nhiên cường đại, mạnh như Ân Ly Ca cũng là không cách nào chống lại. Một đám Phong Lăng đảo đệ tử, Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, đối phương quá cường đại, ngay cả Ân Ly Ca đều bị một chiêu kích thương. Chết đi, Thang Tuyền căn bản không cho Ân Ly Ca phản kích cơ hội, người trên không trung xuất thủ lần nữa, như thiểm điện một chưởng, nhấc lên ngập trời gió lốc, đột nhiên nện xuống, to lớn chưởng ấn, trong nháy mắt tới gần Ân Ly Ca đỉnh đầu. Một chưởng này bổ xuống, Ân Ly Ca coi như không chết, cũng muốn bị trọng thương. Rất nhiều người thậm chí đều nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy một đời nhân kiệt Ân Ly Ca chết thảm hạ tràng. Hưu, ngay ở chỗ này, một đạo cực kỳ chói tai tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, một đạo sắc bén vô song kiếm khí, lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt chém tới chưởng ấn phía trên. Cùng lúc đó, một đạo đạm mạc thanh âm truyền khắp toàn trường, mạng hắn là ta, bất luận kẻ nào cũng không thể lấy đi. Chương 233, chân chính linh võ cảnh vô địch. Ầm ầm, đạm mạc vừa dứt tiếng, Thang Tuyền chưởng ấn bị xé nứt, phát ra ầm ầm tiếng vang, sụp đổ tứ tán. Người nào? Thang Tuyền Di không giúp giật mình, bỗng nhiên quay đầu hướng kiếm khí chém tới phương hướng nhìn lại, những người khác đồng dạng quá sợ hãi, đều là quay đầu nhìn sang. Ân Ly Ca trở về từ cõi chết, trong mắt hiện lên một tia lòng còn sợ hãi chi sắc, đồng dạng nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa, Tô Mạc một mực ngồi xếp bằng không động thân hình, rốt cục chậm rãi đứng lên, tay cầm trảm linh kiếm, Tô Mạc sắc mặt bình thản, từng bước một hướng Ân Ly Ca đi tới. Người này là ai? Lại dám ngăn cản Thang Tuyền, hắn không muốn sống nữa sao? Hắn là Phong Lăng Đảo đệ tử, thế mà có thể một kiếm phá đi Thang Tuyền một chưởng, thực lực rất mạnh a. Một chút không biết Tô Mạc người, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi, hắn liền là Tô Mạc. Có nhận biết Tô Mạc người nói, cái gì? Hắn liền là Tô Mạc. Thế mà cường đại như vậy, hắn đây là muốn cùng Thang Tuyền đối kháng sao? Chán sống đi, chung quanh ầm ĩ một mảnh, tất cả mọi người là kinh nghi bất định nhìn xem Tô Mạc, rất nhiều mặt người mang vẻ khinh thường, cái này Tô Mạc thật sự là chán sống rồi, thế mà ra chủ động muốn chết. Rất nhiều ngày minh đệ tử, vẫn như cũ là trên mặt sát cơ, bọn hắn sớm đã thấy được Tô Mạc, chỉ là bọn hắn hiện tại cũng đang chăm chú Ân Ly Ca chiến đấu, còn chưa tới cùng xử lý Tô Mạc. Tần Thiên Nguyệt trong mắt, lộ ra mỉm cười, Tô Mạc mặc dù thực lực nghịch thiên, nhưng nàng cũng không cho rằng Tô Mạc có chiến thắng Thang Tuyền thực lực. Ân Ly Ca đều bị Thang Tuyền một chiêu đánh bại, Tô Mạc thực lực coi như so Ân Ly Ca mạnh hơn nhiều, đã có thể so với phổ thông linh võ cảnh nhất trọng võ giả, nhưng Thang Tuyền thực lực rõ ràng so phổ thông linh võ cảnh nhất trọng võ giả cường đại không ít. Tiểu tử, ngươi cũng không kịp chờ đợi muốn tìm cái chết sao? Thang Tuyền đánh giá Tô Mạc một phen, sâm nhiên cười nói. Tô Mạc lại là căn bản không để ý tới Thang Tuyền, đi thẳng tới Ân Ly Ca trước người, cười nói, Ân Ly Ca, mạng ngươi là ta, ta sẽ không để cho người khác lấy đi. Thang Tuyền sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, Tô Mạc thế mà không nhìn hắn, không nhìn hắn một cái chân linh cảnh cường giả. Ân Ly Ca nửa người dưới hãm dưới đất, thân hình chấn động liền phóng lên tận trời, từ dưới đất thoát ly ra. Tô Mạc, ngươi vừa rồi đã cứu ta, ta vốn nên cảm tạ ngươi. Ân Ly Ca trầm giọng nói, tiếng nói nhất chuyển, lại âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, ngươi ta là địch nhân, ta vẫn như cũ muốn giết ngươi, ngươi không chết không thể. Ân Ly Ca chuẩn bị trước đánh giết Tô Mạc, lại nghĩ biện pháp từ Thang Tuyền trong tay đào mệnh. Hắn mặc dù thực lực không bằng Thang Tuyền, nhưng từ trong tay đối phương đào thoát tính mệnh, vẫn là có mấy phần nắm chắc. Trước đó, hắn chỉ là bị Thang Tuyền lấy thế sét đánh lôi đình trấn áp, mới không có cơ hội bỏ trốn. Còn muốn giết ta, Tô Mạc cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, tới đi. Nhìn ngươi có thể hay không trong tay ta chống nổi một chiêu. Tô Mạc cũng không có trông cậy vào đối phương cảm kích mình, dù sao vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua đối phương. Cái gì? Một chiêu, Ân Ly Ca nghe vậy, sầm mặt lại, hắn không để vào mắt sâu kiến, thế mà ngược lại không đem hắn để vào mắt, coi là thật buồn cười đến cực điểm. Một chiêu, đám người nghe vậy, cũng là trợn mắt hốc mồm. Tô Mạc, thế mà cùng ngôn Ân Ly Ca trong tay hắn, không nhất định có thể chống nổi một chiêu. Gia hỏa này thật cuồng vọng a, ha ha. Hắn chẳng lẽ cho là mình cùng Thang Tuyền một chút, cũng là chân linh cảnh cường giả, có ý tứ. Ta còn là lần đầu tiên gặp được như thế từ đại nhân, Tô Mạc một lời nói, trực tiếp dẫn động toàn trường xôn xao. Đám người cho rằng Tô Mạc tự đại, nhưng Tô Mạc lại là có tuyệt đối tự tin, cùng giai bên trong, không ai có thể ngăn trở hắn một chiêu. Giống lúc trước Nam Cung Lâm Giác, chiến lực tại đồng bậc bên trong đã thuộc siêu phàm tồn tại, nhưng Tô Mạc nếu là cùng hắn đánh nhau cùng cấp, cũng có nắm chắc một chiêu đánh bại đối phương. Thang Tuyền lách mình rơi xuống trên quảng trường, một mặt cười lạnh nhìn xem Tô Mạc cùng Ân Ly Ca. Mặc dù Tô Mạc không nhìn hắn, để hắn phẫn nộ, nhưng hắn vẫn là tạm thời nhìn xuống lửa giận, thưởng thức một phen phong lăng đảo trong hàng đệ tử đấu, cũng là lựa chọn tốt, bất luận hai người ai thắng ai thua, cuối cùng hắn lại ra tay đánh giết chính là, Ân Ly Ca, ngươi cổ động toàn tông nội môn đệ tử giết ta, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không tha mạng của ngươi, Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng vô cùng, thản nhiên nói, một kiếm, ta chỉ xuất một kiếm, liền có thể giết ngươi, vừa nói xong, Tô Mạc trên thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, kiếm thế trùng thiên, cả người như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, phong mang tất lộ, chết đi, Tô Mạc thân hình nhảy lên, trong nháy mắt đi vào Ân Ly Ca trước người, trên người hắn kim quang lóa mắt, trong tay trảm linh kiếm quang mang vạn trượng, đâm thủng bầu trời, chém xuống một kiếm, sắc bén kiếm quang phản phất muốn đem thiên địa đều một phân thành hai, Tô Mạc thể nội, chính tòa linh tuyền điên cuồng vận chuyển, vô tận chân khí tuôn ra tiếng trảm linh kiếm bên trong, một kiếm này cuồng bạo vô cùng. Nếu là phổ thông cấp 2 thượng phẩm bảo kiếm, đoán chừng đều chống đỡ không nổi Tô Mạc như thế hùng hậu chân khí, sẽ tự hành băng liệt, nhưng trảm linh kiếm thế nhưng là cấp 3 trung phẩm binh khí, hoàn toàn có thể phát huy ra Tô Mạc chính đại linh tuyền uy lực, Tô Mạc một kiếm đánh ra, toàn trường phải sợ hãi, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, ngay cả Thang Tuyền cũng nhịn không được ánh mắt ngưng tụ, cái này sao có thể, đối mặt Tô Mạc cái này tuyệt cường một kiếm, Ân Ly Ca điên cuồng gào thét. Một kiếm này so với Thang Tuyền, Kim Cương Liệt Dương Chưởng, gây áp lực cho hắn còn muốn to lớn nhiều, trống, Ân Ly Ca gào thét một tiếng, liều mạng ra quyền ngăn cản, nhưng Tô Mạc một kiếm này, đừng nói là linh võ cảnh võ giả, coi như là bình thường chân linh cảnh võ giả, đều khó có khả năng ngăn trở, càng không nói đến là Ân Ly Ca, xoẹt, chém xuống một kiếm, một chém tới ngọn nguồn, nóng hổi máu tươi vọt lên cao 5-6 mét, trảm linh kiếm từ Ân Ly Ca đỉnh đầu chém xuống. Từ hắn dưới hông chém ra, đem Ân Ly Ca một kiếm chia làm hai mảnh, kiếm quang chém qua, cùng mảnh kiếm khí, xông vào Ân Ly Ca thân thể tàn phế bên trong, trực tiếp tại hai mảnh thân thể tàn phế bên trong nổ tung, lập tức, thịt mạc bay tứ tung, huyết thủy văng khắp nơi, bang, đợi Tô Mạc bảo kiếm trở vào bao, trước người hắn đâu còn có nửa cái bóng người, Ân Ly Ca đã biến thành cặn bã, toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người như là hóa đá. Định ngay tại chỗ, Tần Thiên Nguyệt đôi mắt đẹp trợn lên, trong đó đều là vẻ không thể tin, Thiên Kiếm môn nội môn đệ nhất cao thủ Kiếm Vô Ưu, cũng là suy nghĩ xuất thần, Trữ Viêm há to miệng, cảm giác trong đầu một mảnh bột nhão, có thể xưng linh võ cảnh vô địch Ân Ly Ca, bị cùng giai võ giả một kiếm chém giết, cái gì là linh võ cảnh vô địch, cái này, mới thật sự là linh võ cảnh vô địch a. Thang Tuyền sắc mặt vô cùng ngưng trọng lên, hắn gặp qua chiến lực siêu phàm linh võ cảnh võ giả, nhưng chưa thấy qua chiến lực như thế nghịch thiên linh võ cảnh võ giả, một đám phong lăng đảo đệ tử, cảm giác được có chút hoảng hốt, nội môn thứ nhất Ân Ly Ca, bị Tô Mạc một kiếm chém giết, cái này khiến bọn hắn cảm thấy có chút không quá chân thực, Lăng Mộ Thần cũng đứng ở trong đám người, ngốc ngốc nhìn xem Tô Mạc, trong đầu trống rỗng, giữa sân, Tô Mạc tại vạn chúng chú mục phía dưới, chém giết Ân Ly Ca về sau, tại một mảnh thịt nát bên trong tìm ra đối phương tàn phá túi trữ vật, thu hồi túi trữ vật. Tô Mạc ánh mắt chuyển động, liếc nhìn toàn trường các đệ tử. Lúc này, tứ tông tất cả thí luyện đệ tử, ngoại trừ đã tử vong bên ngoài, không sai biệt lắm toàn bộ trở về. Chốc lát, Tô Mạc cao giọng mở miệng, một câu liền đem toàn trường tất cả mọi người bừng tỉnh. Tất cả mọi người, toàn bộ đem túi trữ vật giao ra a. Chương 234, Cường Thế đánh bại. Tất cả mọi người, toàn bộ đem túi trữ vật giao ra a. Tô Mạc đạm mạc thanh âm vang vọng toàn trường. Trong giọng nói mang theo không cho cự tuyệt chi ý, lời vừa nói ra, phản phất tại bình tĩnh trên mặt nước bỏ ra một viên tiếng sấm, đem trong rung động đám người nhao nhao bừng tỉnh, chợt, toàn bộ trên quảng trường lập tức một mảnh xôn xao, đậu má. Ta không có nghe lầm chứ? Hắn mới vừa nói cái gì? Hắn để tất cả chúng ta đều đem túi trữ vật giao ra, mẹ nó, hắn là muốn cướp sạch tất cả chúng ta a, quá cuồng vọng. Quá phách lối. Quá tự đại. Cái này nơi đó là cuồng vọng, rõ ràng liền là nghĩ tiền muốn điên rồi. Toàn bộ trên quảng trường ồn ào vô cùng, đều là bởi vì Tô Mạc một câu, mà triệt để sôi trào. Không ít người càng là sắc mặt ngốc trệ, bị Tô Mạc một câu, cả kinh ngay cả cái cầm đều muốn rơi trên mặt đất. Liền ngay cả vô cùng cường đại, uy phong không ai bị nổi chân linh cảnh cường giả Thang Tuyền, đều là ngu ngơ ngay tại chỗ. Cho dù hắn thân là chân linh cảnh cường giả, cho dù hắn cho rằng ở chỗ này hắn có được vô địch thực lực, hắn cũng không từng có qua loại này ý nghĩ điên cuồng, hắn cũng chỉ là muốn giết nhiều một chút phong lăng đảo đệ tử, sau đó cướp đoạt một chút tài phú, chưa từng có muốn cướp sạch tất cả mọi người suy nghĩ, bởi vì, loại ý nghĩ này, căn bản không thực tế, nếu là phạm vào chúng nộ, mấy ngàn tên cao thủ liên thủ banh sát, liền xem như hắn, cũng chỉ có kho hoàng chạy trốn phần, nếu là không trốn, trong khoảnh khắc liền sẽ bị đám người oanh sát thành cặn bã, quả thực là không biết sống chết. Chốc lát, Thang Tuyền cười thầm, mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc, Tô Mạc lẳng lặng nhìn xem sôi trào đám người, gặp cũng không có người muốn giao ra túi trữ vật ý tứ, lần nữa quát, hy vọng các ngươi có tự mình hiểu lấy, không nên ép ta xuất thủ. Nghe nói Tô Mạc lời nói, rất nhiều người đều nổi giận, đối mặt phách lối vô hạn Tô Mạc, bọn hắn nghĩ không giận đều không được, chỉ bằng một mình ngươi, cũng nghĩ cướp sạch tất cả chúng ta, ngươi là sống ngán a? Một Liệt Dương Tông thanh niên phẫn nộ quát, người này ngược lại cũng không sợ Tô Mạc, dù sao, bọn hắn Liệt Dương Tông thế nhưng là có chân linh cảnh cường giả ở đây tỏa trấn. Xoẹt, thanh niên vừa mới nói xong, một đạo lăng lệ kiếm khí thuấn sát mà tới, từ trên người hắn chợt lóe lên, rầm rầm, cục nước máu tươi phun ra, rơi xuống tại Bạch Ngọc quảng trường bên trên, giống như rơi ra một trận huyết vũ, ào ào thanh âm bên tai không dứt. Tên này Liệt Dương Tông thanh niên, bị một kiếm chém thành hai đoạn, thân thể ngã xuống vũng máu bên trong, Tô Mạc bảo kiếm trở vào bao, quét mắt một vòng đám người, lạnh lùng nói, lại không giao ra túi trữ vật, hắn liền là hạ tràng. Đám người giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Tô Mạc ra tay hung ác như vậy, vừa ra tay liền muốn tính mạng người. Tên này Liệt Dương Tông đệ tử cũng là không may, cái thứ nhất nhảy ra, Tô Mạc đành phải bắt hắn làm lập uy đối tượng, lẽ nào lại như vậy? Thật coi ta Liệt Dương Tông không người sao? Thang Tuyền mở miệng, chậm rãi đi hướng Tô Mạc. Tô Mạc quay đầu nhìn về phía Thang Tuyền, thản nhiên nói, ngươi cũng mau đem túi trữ vật giao ra a. Đám người lần nữa chấn kinh, Tô Mạc thế mà để Thang Tuyền cũng giao ra túi trữ vật, phản phất hoàn toàn không thèm để ý đối phương là chân linh cảnh cường giả. Ngươi còn muốn túi trữ vật? Thang Tuyền cười nhạo một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi giết ta Liệt Dương Tông đệ tử, đã không có mạng sống cơ hội. Mạng ngươi, ta muốn. Nói xong, Thang Tuyền trên thân chân nguyên phun trào, chân linh cảnh cường giả khí thế triệt để bộc phát, quấy chung quanh khí lưu tuôn ra, không trung mây trắng tán loạn. Thang sư huynh, giết hắn, giết Tô Mạc. Đại lượng Liệt Dương Tông đệ tử nhao nhao la lên, thúc giục Thang Tuyền giết chết Tô Mạc. Tại mọi người nhìn lại, Tô Mạc thực lực siêu cường, ngay cả Ân Ly Ca đều giết, ở đây trong mọi người cũng chỉ có Thang Tuyền có thực lực trấn sát Tô Mạc. Giết Tô Mạc, giết Tô Mạc. Lại có rất nhiều người gia nhập la lên đội ngũ, trong đó có không ít người rõ ràng là Phong Lăng đảo đệ tử. Những người này đều là Thiên Minh thành viên, Ân Ly Ca đã chết, bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Thang Tuyền trên thân, hy vọng mượn Thang Tuyền tay, giết chết Tô Mạc, hoàn thành đoàn sư huynh bàn giao nhiệm vụ. Giữa sân, Thang Tuyền nghe nói một đám Phong Lăng đảo đệ tử la lên, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, châm chọc nói, Tô Mạc, liền ngay cả ngươi những này đồng môn, đều hy vọng ngươi chết. Xem ra ngươi hôm nay không chết không thể. Tô Mạc nghe vậy, lắc đầu, thản nhiên nói, ta sẽ không chết, tương phản, hôm nay tất cả hy vọng ta người chết, đều sẽ chết, bao quát ngươi. Tô Mạc lạnh nhạt tư thái, tự tin lời nói, để Thang Tuyền một trận tức thì nóng giận, từ đại nhân ta gặp nhiều, nhưng bọn hắn so với ngươi đến, thật sự là quá khiêm nhường. Thang Tuyền quát lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay chân khí cấp tốc ngưng tụ, lớn tiếng nói, hôm nay, ta ngược lại muốn xem thực lực ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói xong, Thang Tuyền đột nhiên một chưởng vỗ ra, một đạo to lớn chân nguyên cự chưởng, nổi lên khôn cùng kình phong, trực kích Tô Mạc. Thật có lỗi, ngươi không có tư cách kiến thức ta thực lực mạnh nhất. Tô Mạc ngạo quát một tiếng, gần như đồng thời xuất thủ, trảm linh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo sắc bén vô song kiếm khí, như một đạo ngân tuyến trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Xoẹt, kiếm khí không có gì không trảm, kiếm khí chỗ qua, thanh nguyên cự chưởng trực tiếp bị một phân thành hai, hướng hai bên dũng mãnh lao tới. Bá, Thang Tuyền một kích vô công, thân hình bay lên trời, trong nháy mắt bay đến Tô Mạc trên không trăm mét chỗ, một chưởng mãnh theo mà xuống, kim cương Liệt Dương chưởng. Lập tức, một đạo càng thêm to lớn chân nguyên chưởng ấn, gào thét mà xuống, đạo chưởng ấn này vô cùng ngưng thực, ngay cả trên đó đường vân đều có thể thấy rõ ràng, giống như chân chính bàn tay. Một chưởng này kình lực bài sơn đảo hải, mang theo cực nóng nhiệt độ cao, như thiên thạch rơi đập đại địa, đồng dạng một chưởng, uy thế lại so trước đó đối phó Ân Ly Ca thời điểm, còn cường đại hơn ba phần. Chưởng ấn còn chưa rơi xuống, Tô Mạc dưới chân mặt đất liền đã bắt đầu di 77 lúc hai rạn nứt, có thể thấy được một chưởng này cường đại. Phá, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, trảm linh kiếm kiếm quang tăng vọt, như một thanh kình thiên cự kiếm, một kiếm chém về phía Chân Nguyên Chưởng ấn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kiếm quang băng diệt, Chân Nguyên Cự Chưởng đồng dạng sụp đổ tứ tán. Thế mà mạnh như vậy, Thang Tuyền nhíu mày, Tô Mạc thực lực so với hắn dự đoán còn cường đại hơn. Cấp 3 binh khí, Thang Tuyền cũng chú ý tới, Tô Mạc bảo kiếm trong tay, lại là cấp 3 binh khí, xuống đây đi, một kiếm chém chết đối phương công kích, Tô Mạc thân hình như một đạo trùng thiên mũi tên, bắn về phía không trung Thang Tuyền. Phong quyển tàn vân, cuồng phong gào thét, Tô Mạc nương theo lấy vô tận cuồng phong, một kiếm đánh về phía Thang Tuyền, Trảm Linh kiếm quang mang chói mắt, lóa mắt vô cùng, chính tòa linh tuyền chân khí đã để Trảm Linh kiếm biến thành một thanh dài mấy chục thước cự kiếm, kim cương liệt diễm, Thang Tuyền nhất chỉ tay nghênh, to lớn chân nguyên bàn tay liệt diễm hừng hực, thế lửa đầy trời, oanh, kiếm chưởng lần nữa tấn công, kinh khủng bạo tạc tiếng điếc tai nhức óc, tựa là hủy diệt kình khí loạn lưu bốn phía kích bắn. Tô Mạc cùng Thang Tuyền thân hình, trong nháy mắt bị che giấu, để đám người thấy không rõ hai người tình trạng. Sau một khắc, đám người chỉ thấy một bóng người kích bắn ra ngoài, trọn vẹn bay vụt hơn ngàn mét xa, mới ầm vang rơi đập trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái cự đại hố sâu. Đám người định tinh nhìn lại, xem xét phía dưới, giật nảy cả mình, là Thang Tuyền, trời ạ. Thang Tuyền đều bại. Không phải Tô Mạc đối thủ, cái này sao có thể? Tô Mạc linh võ cảnh tu vi, liền có thể cường thế đánh bại chân linh cảnh cường giả. Chương 235, nghịch thiên võ sư. Chân linh cảnh cường giả Thang Tuyền, bị Tô Mạc cường thế chém bay, chấn động toàn trường, tất cả mọi người trong lòng đều nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thiên Nguyệt quốc thiên tài không ít, có thể tại linh võ cảnh tu vi chống lại chân linh cảnh võ giả mặc dù không nhiều, lại cũng có một ít, nhưng là có thể lấy linh võ cảnh tu vi, cường thế đánh bại chân linh cảnh tu vi võ giả, lại là trăm năm khó gặp, mà Tô Mạc, hiện tại liền có loại thực lực này, bá, Tô Mạc thân hình sau khi rơi xuống đất, thân ảnh lóe lên, liền hướng Thang Tuyền chỗ hố sâu cấp tốc lao đi, oanh, lúc này, trong hố sâu một tiếng bạo hưởng, Thang Tuyền thân hình từ trong hố sâu vọt ra, lúc này, Thang Tuyền toàn thân áo quần rách nát, tóc rối tung, khóe miệng đổ máu, chật vật không thôi, Tô Mạc, hôm nay ta tất sát ngươi, Thang Tuyền hai mắt đỏ như máu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tô Mạc. Điên cuồng gầm thét, hắn đường đường chân linh cảnh cường giả, tại trước mặt nhiều người như vậy, bị một cái linh võ cảnh sâu kiến kích thương, để hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hỏa Lân thú võ hồn, ra đi, Thang Tuyền hét lớn một tiếng, sau lưng hoàng quang lập lòe, một đầu uy phong lẫm liệt xích hồng sắc yêu thú, xuất hiện ở phía sau hắn trên không. Đây là một con chiều cao đạt 5 mét sư hình yêu thú, toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, bao khỏa tại chính đạo vần sáng màu vàng bên trong lóa mắt vô cùng. Con thú này tên là Hỏa Lân thú, nghe nói có một tia thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân huyết mạch, thực lực viễn siêu cái khác cùng giai yêu thú, phóng xuất ra võ hồn về sau, Thang Tuyền toàn thân khí thế lập tức phóng đại, đi chết đi, Thang Tuyền gầm thét một tiếng, bàn tay hướng về phía trước đẩy, Liệt Dương đại thủ ấn, lập tức, ầm ầm thanh âm vang lên, một đạo che khuất bầu trời to lớn chưởng ấn, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, hướng Tô Mạc gào thét mà đến, chưởng ấn một đường chỗ qua, không khí thiêu mặt đất đều bị đốt cháy thành bột mịn. Thang Tuyền một chưởng này so trước đó một chưởng phải cường đại hơn một nửa, uy thế kinh thiên động địa. Ngươi có võ hồn, ta liền không có sao. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, lập tức phía sau hắn kim quang lập lòe, xuất hiện một thanh kim sắc chiến đao, không tệ. Tô Mạc phóng xuất ra cũng không phải là thôn phệ võ hồn, mà là chui này kim sắc chiến đao võ hồn. Tô Mạc thôn phệ võ hồn bên trong dung hợp rất nhiều cái khác võ hồn. Hắn có thể đơn độc thôi động bất luận một loại nào võ hồn, tự nhiên cũng có thể đem bất luận một loại nào võ hồn phóng thích mà ra. Chỉ bất quá, hiện tại kim sắc chiến đao võ hồn, bởi vì cùng Tô Mạc võ hồn dung hợp nguyên nhân, đã không có đẳng cấp quang hoàng, vẻn vẹn một thanh kim sắc chiến đao. Phóng xuất ra kim sắc chiến đao võ hồn về sau, Tô Mạc trên thân, bao phủ một cổ cường đại đao thế, càng có vô cùng phong duệ chi khí, cắt chém hư không, cả người hắn nhìn qua, phong mang tuyệt thế. Tô Mạc mặc dù không có dùng đao, nhưng đao và kiếm trăm sông đổ về một biển, cũng chỉ là hình thái khác biệt mà thôi. Chui này kim sắc chiến đao võ hồn, vẻn vẹn kia tràn ngập phong duệ chi khí, liền có thể để Tô Mạc thực lực bạo tăng. Địa cấp võ hồn, đối với chiến lực tăng phúc, xa không phải nhân cấp võ hồn nhưng so sánh. Phong khiếu cửu thiên, Tô Mạc đối mặt Thang Tuyền che trời cự chưởng, không lùi không tránh, cả người biến thành một đạo lưu quang, người cùng kiếm hợp làm một thể, nương theo lấy cuồn cuộn gió thổi, trực tiếp đâm vào chưởng ấn bên trên, oanh, sắc bén vô song kiếm quang xuyên thủng hết thảy ngăn cản, Tô Mạc cả người từ cự chưởng bên trong xuyên qua, kiếm quang lóe lên, liền chớp mắt đi tới Thang Tuyền trước người. Ngươi có thể chết. Tô Mạc lạnh lùng thanh âm tại Thang Tuyền trong tai nổ vang, như là âm thanh của tử vong. Không, Thang Tuyền hoảng sợ muốn tuyệt, thời khắc khẩn cấp hắn căn bản không kịp tái xuất chiêu, chỉ có thể liều mạng thôi động chân nguyên trong cơ thể, cấp tốc tăng cường hắn hộ thể chân nguyên cường độ. Sau một khắc, kiếm quang đâm vào Thang Tuyền hộ thể chân nguyên phía trên, chỉ là có chút dừng lại, liền trong nháy mắt đâm xuyên qua Thang Tuyền hộ thể chân nguyên, trường kiếm trực tiếp đâm vào trái tim của hắn bên trong. Bành bành bành, từng đợt trầm đục âm thanh truyền ra, đạo đạo sắc bén kiếm khí không muốn sống xông vào Thang Tuyền thể nội, trong nháy mắt xoắn nát hắn ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch toàn thân. Nửa cái chớp mắt về sau, Thang Tuyền thể nội cơ hồ biến thành một đống thịt nát, tất cả nội tạng hoàn toàn vỡ nát. Phốc phốc phốc, Thang Tuyền thất khiếu bên trong máu tươi như tiễn không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào. Thang Tuyền không hổ là chân linh cảnh cường giả, sinh mệnh lực có chút ương ngạnh, coi như thể nội ngũ tạng lục phủ vỡ vụn cũng không có lập tức tử vong. Hắn trợn mắt tròn xoe, trong mắt đều là hoảng sợ, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đạo: Tô Mạc, ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa mới nói xong, Thang Tuyền trên thân khí tức cấp tốc tiêu tán, thân thể ngã xuống. Bạch Ngọc quảng trường bên trên, mấy ngàn tên tứ tông nội môn đệ tử nhã tước im ắng, tất cả mọi người ánh mắt đều là chăm chú nhìn chăm chú Thang Tuyền thế thì hạ thân thân thể. Thang Tuyền thân thể ngã xuống, đám người tâm cũng nhịn không được đi theo run rẩy lên. Thang Tuyền, chân linh cảnh cường giả, bị Tô Mạc cường thế chém giết, đám người nhận rung động, đơn giản tột đỉnh. Một màn này, so trước đó Tô Mạc một kiếm chém giết Ân Ly Ca, còn muốn cho người rung động mấy lần. Linh võ cảnh cửu trọng tu vi, cường thế chém giết chân linh cảnh cường giả, đây cũng không phải là càng một cái tiểu cảnh giới, mà là vượt qua một cái đại cảnh giới. Tô Mạc thực lực đã cường đại đến nghịch thiên trình độ, siêu việt vô địch võ sư tồn tại, có thể xưng nghịch thiên võ sư. Tô Mạc chém giết Thang Tuyền về sau, trong lòng thở một hơi, hiện tại hắn đối với thực lực bản thân cũng có tin tường nhận biết, coi như không sử dụng thôn vệ võ hồn cùng kiếm ý, hắn vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm chém giết chân linh cảnh nhất trọng võ giả. Cái này nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên là bởi vì hắn thể nội có được chính tòa linh tuyền. Chốc lát, Tô Mạc thu hồi Thang Tuyền túi trữ vật, quay đầu nhìn về phía đám người. Tô Mạc ánh mắt đảo qua, rất nhiều người đều là sắc mặt một bên, bước chân không khỏi hướng về sau nhanh lùi lại. Ta lại nói một lần cuối cùng, tất cả mọi người đem túi trữ vật giao ra. Tô Mạc chậm rãi đi hướng đám người, mỗi chữ mỗi câu nói, rầm rầm. Tô Mạc vừa mới nói xong, đám người như là tâm hữu linh tê, cùng nhau tan ra bốn phía, rầm rầm thối lui ra khỏi Bạch Ngọc quảng trường, cách xa Tô Mạc vài trăm mét bên ngoài. Tất cả mọi người là trên mặt vẻ cảnh giác, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, lo lắng Tô Mạc đột hạ sát thủ. Túi trữ vật là bọn hắn toàn bộ thân gia, không người nào nguyện ý giao cho người khác. Bạch Ngọc quảng trường bên trên chỉ còn lại có hơn 200 người bộ dáng, phần lớn đều là đã bị Tô Mạc cướp sạch hơn người. Ngoại trừ những người này bên ngoài, Lăng Mộ Thần cùng chút ít Thiên Kiếm môn đệ tử cũng đứng tại chỗ không động. Lăng Mộ Thần là tin tưởng Tô Mạc sẽ không lượt kiếp hắn, tất cả hắn không có cái gì e ngại. Hơn 10 người Thiên Kiếm môn cao thủ súng lại tại Kiếm Vô Ưu bên người, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tô Mạc. Kiếm Vô Ưu cũng là sắc mặt âm trầm như nước. Tô Mạc ánh mắt đảo qua Lăng Mộ Thần, rơi vào Kiếm Vô Ưu trên thân, thản nhiên nói: Ngươi chính là Kiếm Vô Ưu, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn bức ta xuất thủ? Kiếm Vô Ưu sắc mặt biến đổi, trong lòng cử động không chừng. Hắn thực lực so với Ân Di Chính Ninni Ly Ca đều muốn hơi mạnh hai điểm, nhưng không sánh được Thang Tuyền. Bây giờ ngay cả Thang Tuyền đều bị Tô Mạc giết, hắn cũng căn bản không phải Tô Mạc đối thủ. Nhưng là, để hắn cam tâm tình nguyện giao ra túi trữ vật, kia cũng là chuyện không có khả năng. Ông, ngay tại Kiếm Vô Ưu trong lòng vẻ suy tư, Tô Mạc bảo kiếm trong tay bỗng nhiên chấn động lên, phát ra nhàn nhạt quang mang, mau lui lại. Kiếm Vô Ưu coi là Tô Mạc muốn xuất thủ, biến sắc, quát lên một tiếng lớn, cùng bên người mười mấy người cấp tốc nhanh lùi lại, cấp tốc lui rời Bạch Ngọc quảng trường. Ha ha, Tô Mạc cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý, ánh mắt chuyển động, liếc nhìn nơi xa tất cả mọi người. Thanh Hoa Động Thiên lối ra đã nhanh muốn mở ra, ta sẽ đợi đến cuối cùng một khắc lại rời đi. Tô Mạc ý cười đầy mặt, cao giọng nói, không nguyện ý giao ra túi trữ vật người, liền tiếp tục lưu lại Động Thiên bên trong a. Tô Mạc đứng lặng tại Bạch Ngọc quảng trường bên trên, giữ vững Động Thiên lối ra, trong lòng của hắn không khỏi cười khổ, mình bây giờ gây nên, làm sao như vậy giống kiếp trước trong TV giặc cướp đâu. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Chương 236, giết tới đám người sợ hãi. Tô Mạc lời nói, làm cho đám người nhao nhao sắc mặt đại biến. Không người nào nguyện ý lưu tại Thanh Hoa Động Thiên. Thanh Hoa Động Thiên thời gian một năm mở ra một lần, khoảng cách thời gian mặc dù không lâu lắm, nhưng cũng nếu có thể bảo trụ mệnh mới được a. Nơi đây động thiên bên trong cấp 3 yêu thú rất nhiều, trước đó thí luyện bên trong, đã có rất du phao nhiều người chết bởi yêu thú miệng. Cấp 3 yêu thú có thể phi thiên độn địa, bắt giết linh võ cảnh võ giả, như lấy đồ trong túi. Mà lại, có không ít cấp 3 yêu thú thủ hộ thiên tài địa bảo, bị thí luyện đệ tử cướp đoạt, những cái kia cấp 3 yêu thú sớm đã phát cuồng, bốn phía giết chóc. Có thể nói, nếu là tiếp tục lưu lại Thanh Hoa động thiên bên trong, cái kia chính là cửu tử nhất sinh. Lúc này, một Phong Lăng đảo thanh niên đệ tử biến đổi sắc mặt một trận, lần nữa phi thân bước lên Bạch Ngọc quảng trường. Tô Mạc sư, sư huynh, chúng ta là đồng môn, ngươi liền thả ta một lần a. Thanh niên trên mặt hy vọng chi sắc nhìn về phía Tô Mạc, khẩn cầu đạo. Hưu, trả lời hắn là một đạo sắc bén kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt phúng huyết, một kiếm, tên này Phong Lăng đảo thanh niên chết thảm, thiên minh đệ tử, hữu tử vô sinh. Tô Mạc sắc mặt đạm mạc, lạnh lùng nói, tên này thanh niên chính là thiên minh đệ tử, Tô Mạc sẽ không nhớ lầm. Đối với thiên minh đệ tử, hắn trả lời chỉ có một chữ chết. Tô Mạc ra tay chi hung ác, để còn lại thiên minh đệ tử sắc mặt kịch biến. Trước đó đi theo tại Ân Ly Ca bên người thiên minh đệ tử Lý Phiên, sắc mặt tái xanh, hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người, cất cao giọng nói, các vị, Tô Mạc đã thành ma, giết người như ngoé, bây giờ hắn canh giữ ở Bạch Ngọc quảng trường. Chúng ta bất luận kẻ nào đều không thể ra ngoài, chúng ta bây giờ hẳn là đồng loạt ra tay, liên thủ oanh sát người này. Lý Phiên nói truyền khắp tứ phương, vừa mới nói xong, liền lập tức đạt được đám người hưởng ứng. Đúng, liên thủ oanh sát hắn, không tệ, coi như hắn thực lực nghịch thiên thì sao? Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, coi như hắn có 10 cái mạng, cũng không đủ chúng ta giết. Đồng loạt ra tay, oanh sát Tô Mạc, xuất thủ, đám người nhao nhao hưởng ứng. Trước hết nhất hưởng ứng đương nhiên là thiên minh đệ tử, bọn hắn từng cái đều muốn giết Tô Mạc cho thống khoái. Ầm ầm, trong chốc lát, mấy ngàn đạo công kích như thiên địa dòng lũ, quang mang lóa mắt như sáng chói tinh hà, trùng trùng điệp điệp hướng Tô Mạc nghiền ép mà đến. Những công kích này cộng lại, nếu là oanh trúng Tô Mạc, đủ để đem Tô Mạc oanh sát mấy trăm lần. Đã các ngươi muốn chết, vậy liền bị trách ta. Tô Mạc sắc mặt lạnh lẽo, thân hình trong nháy mắt biến mất, cấp tốc tránh đi những công kích này. Cùng lúc đó, Tô Mạc cực lực thúc dục thôn phệ võ hồn, cường đại thôn phệ chi lực, quét sạch bát phương. Tô Mạc cũng không có phóng xuất ra võ hồn, chủ yếu là hắn không muốn bộc lộ ra thôn phệ võ hồn, trừ phi hắn đem tất cả mọi người giết sạch. Bất quá, Tô Mạc còn không có điên cuồng như vậy, nếu thật sự là như thế lời nói, tứ đại tông môn cao tầng liền muốn điên rồi. Tại thể nội thôi động võ hồn, mặc dù thôn phệ chi lực yếu bớt không ít, nhưng đã đầy đủ hắn sử dụng. Thôn phệ chi lực quét sạch đám người, tất cả mọi người thể nội đều là huyết khí tuôn ra, vận chuyển chân khí đột nhiên trì trệ, lập tức nhiễu loạn không thôi. Chuyện gì xảy ra? Ta thế mà khống chế không nổi chân khí trong cơ thể, không tốt, ta chân khí cùng huyết khí đang bay nhanh trôi qua, cái này mẹ hắn chuyện gì xảy ra? Đám người quá sợ hãi, không lo được tiếp tục công kích Tô Mạc, vội vàng ngưng tụ tâm thần, áp chế thể nội dị trạng, nhưng Tô Mạc làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội, cơ hồ là một cái nháy mắt thời gian, Tô Mạc liền vọt vào trong đám người, kiếm quang huy sái, máu tươi chảy ra, hắn mỗi một kiếm chém ra, tất có hơn 10 người chết thảm. Đương nhiên, Tô Mạc cũng không phải là tùy ý tàn sát, hắn cũng là có mục tiêu xuất thủ, hắn đầu tiên giết người, chính là thiên minh đệ tử, vẻn vẹn mấy hơi thời gian, còn thừa gần 400 tên thiên minh người, cơ hồ bị hắn giết tuyệt, hưu hưu hưu, sau một khắc, Tô Mạc lại vọt vào Liệt Dương Tông trong đám người, đồng dạng đại khai sát giới, điên cuồng giết chóc. Lúc này, không ít người đã miễn cưỡng chế trụ thể nội nhiễu loạn chân khí, hướng Tô Mạc phát ra công kích. Nhưng giờ phút này hiện trường hỗn loạn tưng bừng, người ngã ngựa đổ, như năm bè bảy mảng đám người. Đối với Tô Mạc tới nói liền là đám ô hợp. Tô Mạc thân pháp thi triển đến cực hạn, thân ảnh như phong như ảo, xuyên thẳng qua trong đám người, kiếm khí tung hoành, một đường chỗ qua. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Tô Mạc, ngươi khinh người quá đáng, trống to một tiếng vang lên, một đạo bá đạo đao mang hướng Tô Mạc bổ tới, xuất thủ người là Liệt Dương Tông nội môn thứ nhất Trữ Viêm, chết, Tô Mạc một kiếm chém ra, vô song kiếm khí lôi kéo khắp nơi, trong nháy mắt xé rách Trữ Viêm đao mang, trảm tại Trữ Viêm trên thân, một kiếm, Trữ Viêm chết, trốn. Đều nhanh trốn a, người này là cái ma đầu, chạy mau a, Liệt Dương Tông đệ tử bị giết sợ vỡ mật, lập tức như giống như chim sợ ná, tan tác như chim muông, hướng bốn phía cấp tốc chạy trốn. Những tông môn khác đệ tử gặp Liệt Dương Tông đệ tử chạy trốn, lập tức tán loạn, cũng cấp tốc lui lại, xa xa kéo ra cùng Tô Mạc khoảng cách, cũng liền là mấy hơi thời gian, tất cả mọi người rời đi xa xa Bạch Ngọc quảng trường, thối lui đến bên ngoài mấy dặm. Tô Mạc thấy mọi người lui bước, cũng không có truy sát, chỉ cần bọn hắn muốn đi ra ngoài, nhất định phải trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Mạc đã giết hơn 800 người, thi thể chồng chất như núi, huyết tinh vô cùng, máu tươi đã nhuộm đỏ đại địa. Đám người lui bước về sau, Tô Mạc không vội không chậm bắt đầu thu thập túi trữ vật, trong chốc lát, lại có hơn 800 cái túi trữ vật tới tay. Chợt, Tô Mạc trở lại Bạch Ngọc quảng trường trung ương, lặng lặng chờ đợi. Lúc này, Bạch Ngọc quảng trường bên trên đã sớm bị Tô Mạc tranh đoạt túi trữ vật hơn 200 người đã choáng váng, bọn hắn cơ hồ liền hô hấp đều nhanh quên, trong lòng mỗi người đều là sóng cả mãnh liệt, không cách nào bình tĩnh. Cái gì gọi là vô địch? Đây mới gọi là vô địch. Đồng dạng là linh võ cảnh tu vi, một người giết mấy ngàn người sợ hãi, một người giữ ải vạn người không thể qua. Tần Thiên Nguyệt kinh ngạc đứng tại chỗ, trong đôi mắt đẹp đã không có lửa giận, còn lại là chói mắt hào quang. Nàng thiên phú rất cao, tướng mạo cũng là rất đẹp, tại Thiên Nguyên Tông bên trong theo đuổi nàng rất nhiều người, thậm chí có một ít chân linh cảnh hạch tâm đệ tử, nhưng tâm cao khí ngạo nàng, căn bản là không để vào mắt. Trong lòng nàng, chỉ có giống Thiên Nguyệt Tứ Kiệt loại kia tuyệt thế thiên tài mới là nàng lý tưởng bạn lữ. Bất quá, bây giờ thấy Tô Mạc biểu hiện, trong nội tâm nàng đột ngột nổi lên một tia gợn sóng, liền xem như Thiên Nguyệt Tứ Kiệt, năm đó cũng không có như thế nghịch thiên a. Tần Thiên Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Cách Bạch Ngọc quảng trường vài dặm chỗ, một đoàn tứ tông đệ tử tụ tập cùng một chỗ, rất nhiều người đều là sắc mặt trắng bệch, trên đầu mồ hôi lạnh liên tục, nghĩ đến mấy trăm tên đệ tử, như cắt cỏ bị thu gặt tính mệnh, bọn hắn liền nhịn không được run, trong lòng ứa ra hàn khí, quá cường đại, Tô Mạc thật sự là quá cường đại, căn bản không sợ vây công a. Kiếm Vô Ưu, nơi này thực lực ngươi mạnh nhất, ngươi nói chúng ta nên làm sao bây giờ? Một Phong Lăng đảo cao thủ nhìn về phía một bên Kiếm Vô Ưu hỏi. Kiếm Vô Ưu nghe vậy, lắc đầu, thở dài, ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Hắn thực lực quá nghịch thiên, liền xem như ta, đoán chừng cũng không phải hắn một chiêu chi địch. Đám người nghe nói Kiếm Vô Ưu lời nói, toàn bộ đều trầm mặc, từng cái sắc mặt u ám vô cùng. Bọn hắn những người này, từng cái đều là cao thủ, thiên phú bất phàm, không phải cũng không có thể trở thành riêng phần mình tông môn nội môn đệ tử. Sau đó, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày như vậy, bọn hắn nhiều người như vậy, bị một cái tu vi không sai biệt lắm linh võ cảnh người, bước đến tình cảnh như thế. Kiếm sư huynh, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tập hợp lại giết trở về, diệt sát Tô Mạc. Lại có một Thiên Kiếm môn đệ tử lạnh lùng mở miệng, người này thân hình gầy gò, khuôn mặt âm lãnh. Kiếm Vô Ưu lường đối phương một chút, lắc đầu, đạo, Liễu Tàng Dương, Tô Mạc rõ ràng nắm giữ một loại nào đó quỷ dị bí pháp, có thể khống chế người khác chân khí trong cơ thể, mà lại hắn thân pháp tốc độ, quỷ thần khó lường, liền xem như lại nhiều người quá khứ, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Tên này gầy gò Thiên Kiếm môn đệ tử, chính là từng tại trong hoàng thành, cùng Tô Mạc tại Tứ Hải Lôi Đài từng có một trận chiến Liễu Tàng Dương. Liễu Tàng Dương một mực trốn ở đám người về sau, Tô Mạc ngược lại là không có chú ý tới hắn. Nghe nói Kiếm Vô Ưu lời nói, Liễu Tàng Dương sắc mặt khó coi vô cùng, bởi vì hắn biết, người khác nếu là giao túi trữ vật, Tô Mạc sẽ để cho rời đi, nhưng hắn, tuyệt không có khả năng, hắn từng đắc tội qua Tô Mạc không có khả năng buông tha hắn. Giờ phút này, Liễu Tàng Dương trong lòng đắng chát vô cùng, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hắn đã từng không để vào mắt sâu kiến, tốc độ phát triển nhanh như vậy, chiến lực như thế nghịch thiên. Chương 237, một người đã đủ giữ quan ải. Bạch Ngọc quảng trường trung ương, Tô Mạc tìm sạch sẽ không máu địa phương, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, hắn cũng không vội, Thanh Hoa động thiên lối ra, sẽ tại Bạch Ngọc quảng trường bên trên mở ra, hắn thủ tại chỗ này, không có hắn đồng ý, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Xuất ra lệnh bài nhìn thoáng qua, Tô Mạc một trận nhãn choáng, chỉ thấy phía trên một chuỗi dài số lượng, hắn điểm tích lũy đã cao đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Tô Mạc cũng không có nhìn kỹ, hắn giết nhiều người như vậy, cướp đoạt nhiều người như vậy điểm tích lũy, nghĩ không được hạng nhất đều không được. Chốc lát, Tô Mạc vận chuyển công pháp, giết xếp 3T lần nữa bắt đầu rèn luyện chân khí. Tô Mạc gần nhất tu vi, tăng lên cũng không chậm, một tháng trước tại Hoàng Thành, hắn tu vi từ linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới, tiêu thăng đến linh võ cảnh thất trọng cảnh giới, Bây giờ tại Thanh Hoa Động Thiên bên trong, lại từ linh võ cảnh thất trọng cảnh giới, tiêu thăng đến linh võ cảnh cửu trọng cảnh giới, ngắn ngủi một tháng thời gian, hắn tu vi tăng vọt, thực lực tăng mạnh gấp trăm lần, nhưng tương đối, hắn hiện tại tu vi cũng không phải rất vững chắc, chân khí có chút phù phiếm, hơi có vẻ hỗn tạp, độ tinh thuần rõ ràng hạ xuống, lấy loại trạng thái này, coi như hắn tu vi đạt đến linh võ cảnh cửu trọng cực hạn, cũng rất khó đột phá đến chân linh chi cảnh, cho nên, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian rèn luyện chân khí trong cơ thể, củng cố tu vi, làm chắc cơ sở, vì xung kích chân linh cảnh chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, nơi xa đám người cũng không tiếp tục về Bạch Ngọc quảng trường, bọn hắn hiện tại cũng không còn dám cùng Tô Mạc đối cứng, bọn hắn đều là đang chờ đợi Thanh Hoa Động Thiên lối ra mở ra về sau, bọn hắn lại nghĩ biện pháp ra ngoài, bọn hắn cũng không quá tin tưởng lối ra mở ra về sau, Tô Mạc dám không cho bọn hắn ra ngoài, dù sao, tứ tông tất cả thí luyện đệ tử, cộng lại mấy ngàn người, Tô Mạc để bọn hắn nhiều người như vậy ngưng lại cùng đây, đem xông ra di thiên đại họa. Thanh Hoa Động Thiên bên ngoài, trong sơn cốc, tứ đại tông môn mười mấy vị trưởng lão, cũng đang lẳng lặng chờ đợi cuối cùng mở ra thời khắc đến, hắc hắc. Thất trưởng lão, lần này thí luyện, hy vọng các ngươi Phong Lăng đảo đệ tử, đều có thể có vận khí tốt. Liệt Dương Tông trưởng lão Chu Lập Hành mặt mũi tràn đầy vẻ chế nhạo, hướng Phong Lăng đảo thất trưởng lão nói, hắn trong lời nói ý tứ đã hết sức rõ ràng, Liệt Dương Tông đệ tử sẽ không bỏ qua Phong Lăng đảo đệ tử. Hừ, thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tranh phong tương đối đạo, ta Phong Lăng đảo đệ tử vận khí luôn luôn không tệ, ngược lại là các ngươi Liệt Dương Tông đệ tử, hy vọng sẽ không vẫn lạc quá nhiều. Chu Lập Hành nghe vậy, cười lạnh nói, yên tâm, ta Liệt Dương Tông đệ tử, định sẽ không để cho thất trưởng lão thất vọng, chỉ hy vọng như thế. Thất trưởng lão khẽ cười một tiếng, hắn đối với môn hạ nội môn đệ tử, vẫn là rất có lòng tin. Ân Ly Ca, Lăng Thiên Tiếu, Âu Dương Bình các loại, rất nhiều người đều là thiên tài, chiến lực bất phàm, cường đại như thế đội hình, căn bản không sợ Liệt Dương Tông đệ tử. Chu Lập Hành cười gằn, thoáng nhìn thất trưởng lão Tiếu Dung, lập tức trong lòng cười nhạo, hy vọng chờ một lát, ngươi còn có thể cười được. Thời gian trôi qua, lại qua sau nửa canh giờ, Thiên Kiếm Môn dẫn đội trưởng lão, tên kia lạnh lùng trung niên nhân mở miệng nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta mở ra Thanh Hoa Động Thiên. Đám người gật đầu, chợt tứ tông bốn tên dẫn đội trưởng lão lần nữa đồng loạt ra tay, thi triển phức tạp ấn pháp, mở ra Thanh Hoa Động Thiên, chậm rãi, ở vào trên vách đá không gian lần nữa vặn vẹo, quang mang chói mắt, màu trắng quang môn xuất hiện lần nữa tại trên vách đá, Thanh Hoa Động Thiên bên trong, ngồi xếp bằng Tô Mạc đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn không, chừng 10 mét cao chỗ, không gian đột ngột khởi động sóng dậy, sau một khắc, không gian chậm rãi vỡ ra, hướng hai bên tách rời, một tòa cao mấy mét màu trắng quang môn xuất hiện lần nữa, lối ra mở ra. Có người kinh hô, bá bá bá, màu trắng quang môn mới vừa xuất hiện, nơi xa trong đám người, lập tức bay lượn ra ba đạo màu đỏ quần áo bóng người. Ba người này đều là Liệt Dương Tông đệ tử, ba người tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền tới đến Bạch Ngọc quảng trường, cấp tốc hướng quang môn phóng đi. Ha ha, làm ta không tồn tại sao? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, một quyền thẳng tắp đánh phía ba người, lóa mắt quyền mang to lớn vô cùng, trực tiếp đem ba người này oanh thổ huyết rút lui. Tô Mạc, ngươi khinh người quá đáng. Một người trong đó nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa phóng tới quang môn. Khinh người quá đáng, thực lực ngươi nếu là so với ta mạnh hơn, ngươi cũng có thể lấn ta. Tô Mạc khinh thường cười một tiếng, lần nữa ra quyền, quyền mang càng sâu, uy lực bạo tăng mấy lần. Oanh, một quyền kích qua, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, tên này Liệt Dương Tông đệ tử bị một quyền oanh sát tại chỗ. Hai người khác gặp đồng bạn trong nháy mắt bị giết, sắc mặt kịch biến, cấp tốc nhanh lùi lại ra, cũng không dám lại ngạnh xông, thu hồi tên đệ tử kia túi trữ vật, Tô Mạc quay đầu, nhìn về phía trên quảng trường đã bị hắn cướp sạch hơn người, đạo, các ngươi có thể đi. Tô Mạc vừa mới nói xong, kia hơn 200 tên đệ tử nhao nhao thân hình bay lượn, cấp tốc vọt vào quang môn bên trong, Lăng Mộ Thần cũng cùng đám người cùng một chỗ, lướt vào quang môn, Tô Mạc đứng tại lối ra quang môn phía dưới. Ánh mắt ngóng về nơi xa xăm đám người, cất cao giọng nói, muốn ra ngoài, phương pháp rất đơn giản, chỉ cần giao ra túi trữ vật, liền có thể tùy thời rời đi. Tô Mạc ngôn ngữ nói mây trôi nước chảy, nhưng mọi người nghe cơ hồ muốn thổ huyết. Các vị sư đệ, chúng ta cùng một chỗ lao ra. Kiếm Vô Ưu nhìn chầm chầm trên quảng trường Tô Mạc, hướng sau lưng một đám Thiên Kiếm Môn đệ tử nói, tốt. Chúng ta tất cả sư huynh đệ cùng một chỗ lao ra, đám người lên tiếng. Rất nhanh tất cả thiên kiếm môn đệ tử tụ tập ở cùng nhau, ước khoảng 400 người. Sau một khắc, bóng người lấp lóe, 400 tên thiên kiếm môn đệ tử đồng thời xuất động, cấp tốc phóng tới Bạch Ngọc quảng trường. Chúng ta cũng đi, chúng ta cao hơn bọn hắn, mọi người đi mau. Cái khác ba tông đệ tử gặp thiên kiếm môn đệ tử phóng tới quan môn, bọn hắn cũng lập tức đi bắt đầu chuyển động, theo sát tại thiên kiếm môn đệ tử sau lưng. Ha ha! Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy, đứng tại quan môn phía dưới Tô Mạc, nhìn thấy tất cả mọi người cùng một chỗ lao đến, lập tức cười lớn một tiếng, trước tiên thúc giục thể nội thôn phệ võ hồn, thôn phệ chi lực lập tức càng quét mà ra, quét sạch đám người, mọi người nhất thời chân khí trì trệ, tốc độ giảm nhanh. Sau một khắc, Tô Mạc hai tay hóa thành tàn ảnh, song quyền tề xuất, quyền như đạn pháo, trong nháy mắt oanh ra 81 quyền, ầm ầm, đầy trời quyền ảnh kích bắn hư không, nhanh như thiểm điện, phô thiên cái địa hướng đám người cuồng dũng tới, mau tránh ra, xông lên phía trước nhất kiếm vô ưu hét lớn một tiếng, không lo được áp chế chân khí trong cơ thể, miễn cưỡng nhấc lên một sợi chân khí, thân hình cấp tốc né tránh, bá bá bá, cùng lúc đó, đại lượng đệ tử khác đồng dạng né tránh. Nhao nhao tan ra bốn phía, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, bọn hắn không thể không né tránh, cho dù bọn hắn nhân số đông đảo, nhưng bởi vì chân khí trong cơ thể nhiễu loạn, trong thời gian ngắn, bọn hắn căn bản ngưng tụ không ra ra dáng chiêu thức, để ngăn cản Tô Mạc công kích, nếu là không né tránh, bọn hắn liền sẽ trở thành bia sống. A a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, mặc dù đám người liều mạng né tránh, nhưng như thế rất nhiều người hội tụ vào một chỗ. Căn bản không có khả năng đều tránh đi cái này phô thiên cái địa quyền ảnh. Trong khoảnh khắc, có mấy tên thực lực khá thấp võ giả bị trong nháy mắt quanh sát, còn có 5-60 tên thực lực khá mạnh võ giả, trực tiếp bị đánh bay, trong miệng máu tươi cuồn phúng. Đây đã là Tô Mạc lưu thủ, hắn cũng không muốn trắng trợn giết chóc người vô tội, hắn như toàn lực xuất thủ, tất cả bị hắn đánh trúng người, không có một cái nào có mạng sống cơ hội. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, động thiên lối ra. Mở ra thời gian cực kỳ có hạn. Các ngươi không nên bỏ qua thời gian. Tô Mạc ánh mắt liếc nhìn xa xa tứ tán ra đám người. Lần nữa cao giọng nói. Tô Mạc điên rồi. Hắn hoàn toàn điên rồi. Căn bản cũng không cho chúng ta nửa điểm cơ hội. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì? Gia hỏa này cường đại đến biến thái A. Thật chẳng lẽ phải ở lại chỗ này? Chúng ta vẫn là giao ra túi trữ vật A. Rất nhiều đệ tử sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt cầu xin. Sợ hãi không thôi. Chương 238, thu hoạch lớn. Thanh Hoa động thiên bên trong, Tô Mạc một người ngăn cản lối ra, tất cả mọi người không cách nào ra ngoài, tất cả mọi người hận thấu Tô Mạc, hận không thể đem Tô Mạc thiên đao vạn quả, nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn căn bản không xông ra được. Một lần xung kích, liền có hơn 10 người bị giết, 50-60 người trọng thương, rất nhiều người sợ hãi, ai cũng không thể cam đoan hạ cái chết đi người, không phải mình. Tình huống bây giờ, căn bản không phải nhiều người liền có thể lao ra, nếu như cá nhân thực lực không bằng Tô Mạc, coi như lại nhiều người đều không có một chút tác dụng nào, sẽ chỉ trở thành bia sống. Rất nhanh, liền có một ít thực lực khá thấp đệ tử, lựa chọn thỏa hiệp, ta nguyện ý giao ra túi trữ vật, để cho ta ra ngoài, ta cũng nguyện ý giao ra túi trữ vật. Khoảng chừng 60-70 người, vẻ mặt cầu xin, lựa chọn thỏa hiệp, những người này phổ biến thực lực yếu kém. Phần lớn đều là linh võ cảnh thất trọng tu vi, còn có chút ít linh võ cảnh bát trọng tu vi, ha ha. Nguyện ý giao túi trữ vật, có thể tự do rời đi, Tô Mạc nụ cười trên mặt nở rộ, cao giọng nói. Trên thực tế, Tô Mạc cũng không muốn bức thật chặt, nếu là sau một chốc, những người này còn tại kiên trì, hắn liền chuẩn bị buông tha những người này, cướp sạch tất cả mọi người, cái này mắt có thể đạt tới đương nhiên tốt nhất, nếu là không đạt được, Tô Mạc cũng sẽ không cưỡng cầu, không phải. Những người này một mực cùng hắn đối cứng, hắn không có khả năng đem những người này toàn bộ giết sạch, Tô Mạc cũng chưa từng nghĩ tới muốn đem bọn hắn giết sạch, Tô Mạc cũng biết, nếu là hắn thật đem những người này toàn bộ giết chết, sau khi ra ngoài, coi như hắn có 10 cái mạng, cũng không gánh nổi. Rất nhanh, một chút lựa chọn thỏa hiệp đệ tử, nhao nhao tiến lên, không cam lòng giao ra túi trữ vật, lập tức, bọn hắn rốt cục thông thuận tiến vào quan môn bên trong rời đi, một số người khác. Gặp có nhiều người như vậy thỏa hiệp, chủ động giao ra túi trữ vật, lập tức sắc mặt biến đổi, trong lòng động đung đưa, tài vật, cùng thân gia tính mệnh so sánh, hiển nhiên là tính mệnh hơi trọng yếu hơn, chợt, không ít người thầm than một tiếng, cũng lựa chọn thỏa hiệp, ta cũng nguyện ý giao ra túi trữ vật, còn có ta, lần này, khoảng chừng gần ngàn người thỏa hiệp, tâm không cam tình không nguyện giao ra túi trữ vật, Tô Tô Mạc mừng rỡ trong lòng, bận rộn lâu như vậy, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Từng cái túi trữ vật giao cho Tô Mạc trong tay, trên người hắn túi trữ vật số lượng không ngừng bạo tăng, Tô Mạc trong lòng trong bụng nở hoa, đây thật là thu hoạch lớn a. Cái này tốc độ kiếm tiền cũng là không có người nào, giao túi trữ vật đệ tử, Tô Mạc không ngăn cản nữa bọn hắn, từng cái như trút được gánh nặng, nhao nhao nhanh chóng lướt vào quang môn bên trong, hiện trường đệ tử nhanh chóng giảm bớt, còn thừa lại hơn phân nửa người, vẫn như cũ không nguyện ý giao ra túi trữ vật, còn có nửa nén hương thời gian, lối ra liền sẽ quan bế, các ngươi nhìn xem xử lý a. Tô Mạc liếc nhìn còn lại đám người, thanh âm băng lãnh, đạo, tiếp xuống, ta sẽ không lưu thủ, cho nên ý đồ cưỡng ép lao ra người, giết không tha. Kỳ thật, Tô Mạc cũng là bị chuyện, hắn cũng không rõ ràng lối ra còn bao lâu quan bế. Về phần đối lại sau tất cả cưỡng ép xung kích người giết không xá, Tô Mạc cũng liền là hù dọa bọn hắn mà thôi, hắn chỉ là muốn cho đám người làm áp lực. Bất quá, Tô Mạc trước đó thiết huyết sát phạt, đã cho đám người hắn tàn nhẫn thị sát, không cố kỵ gì ấn tượng, không có người hoài nghi Tô Mạc nói, các vị, chúng ta cũng giao ra túi trữ vật, ra ngoài đi. Một Phong Lăng đảo mặt tròn thanh niên, sắc mặt ảm đạm, hướng bên người một chút đồng môn nói, hiện tại nơi đây Phong Lăng đảo đệ tử còn có rất nhiều, nhưng lại cũng không phải là Thiên Minh thành viên. Thiên Minh thành viên đã sớm bị Tô Mạc giết tuyệt, những người này chỉ là phổ thông nội môn đệ tử, bất quá, trong bọn họ rất nhiều người trước đó đều tuyên bố giết Tô Mạc, cho nên, giờ phút này rất nhiều người đều là thấp thỏm trong lòng, sợ Tô Mạc không buông tha bọn hắn, Tô Mạc có thể hay không giết chúng ta, có người hỏi, không biết, chỉ có thử qua mới biết được, dù sao cũng so ở chỗ này ngồi chờ chết muốn tốt a. Nếu là thật sự lưu tại động thiên bên trong, vậy liền xong, mặt tròn thanh niên lại nói, chợt, mặt tròn thanh niên cùng hơn 10 người Phong Lăng đảo đệ tử dẫn đầu đi ra, đi tới Bạch Ngọc quảng trường bên trên, Tô Mạc, chúng ta nguyện ý dâng lên túi trữ vật, ngươi có thể để cho chúng ta ra ngoài sao? Mặt tròn thanh niên thấp thỏm hỏi, đối mặt Tô Mạc, hắn trên trán thậm chí đều toát ra mồ hôi, Tô Mạc trên thân một cổ vô hình áp lực, đặt ở trong lòng hắn, để hắn rất cảm thấy khó chịu, Tô Mạc quét mắt mười mấy người đứng đầu Phong Lăng đảo đệ tử, nhíu mày, những người này thế nhưng là đều tuyên bố muốn giết hắn a. Bất quá, những người này cùng Tô Mạc ngược lại là không có cái gì thù hận, hoàn toàn là thụ Ân Ly Ca cổ động, khó mà kháng trụ cấp 3 bảo vật dụ hoặc. Chốc lát, Tô Mạc thở dài, hắn quyết định vẫn là tha những người này một mạng, như hắn không buông tha những người này, kia Phong Lăng đảo hơn 1000 tên thí luyện đệ tử, liền bị hắn giết xong, loại tình huống này nếu là phát sinh, toàn bộ Phong Lăng đảo đoán chừng liền muốn nổ tung. Nội môn đệ tử không thể so với ngoại môn đệ tử chết lại nhiều, tông môn đều sẽ không thái quá để ý, nhưng nội môn đệ tử lại là một cái tông môn nền tảng, như tất cả nội môn đệ tử toàn bộ ngã xuống lời nói, Phong Lăng đảo cao tầng đoán chừng liền muốn nổi điên, Tô Mạc cũng có tự mình hiểu lấy, hắn sẽ không đem sự tình làm được quá tuyệt, lưu lại túi trữ vật, còn có các ngươi trên thân binh khí, các ngươi có thể đi, Tô Mạc hướng cái này hơn 10 người Phong Lăng đảo đệ tử nói, hô. Mười mấy người này nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi nhìn thấy Tô Mạc nhíu mày, bọn hắn đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, chỉ là, trong lòng nhẹ nhàng thở ra về sau, trên mặt bọn họ biểu lộ càng thêm đắng chát, người khác chỉ là giao ra túi trữ vật, nhưng lại có thể giữ lại trên thân binh khí, mà bọn hắn ngay cả binh khí cũng muốn giao ra, lần này, bọn hắn là chân chính một nghèo hai trắng, ngay cả chiến đấu binh khí cũng không có, nhưng không người nào dám phản kháng, hơn 10 người Phong Lăng đảo đệ tử, nhao nhao giao ra túi trữ vật cùng binh khí, cấp tốc thoát đi Thanh Hoa động thiên. Cái khác mấy trăm tên Phong Lăng đảo đệ tử, gặp Tô Mạc không có hạ sát thủ, đều là trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra. Chợt, tất cả Phong Lăng đảo đệ tử, toàn bộ tiến lên giao ra túi trữ vật, rất nhanh, tất cả Phong Lăng đảo đệ tử đều rời đi. Lúc này, còn lại người còn có hơn 1000 người, ngoại trừ Phong Lăng đảo bên ngoài, mặt khác tam đại tông môn đệ tử đều có không ít. Tô Mạc quét đám người một chút, không có nhiều lời, chỉ là lặng lặng chờ đợi lên, hắn tin tưởng những người này sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Đương nhiên, Tô Mạc cũng tùy thời đang chú ý lối ra, nếu như lối ra có quan hệ bế dấu hiệu, hắn sẽ trước tiên rời đi. Chốc lát về sau, rất nhiều người rốt cục gánh không được trong lòng áp lực, không nguyện ý lại chờ đợi, nhao nhao tiến lên giao ra túi trữ vật, không ngừng có túi trữ vật rơi xuống Tô Mạc trong tay, không ngừng có đệ tử bay vào quang môn rời đi, hiện trường nhân số cấp tốc giảm bớt. Lúc này, lại có một đoàn đệ tử tiến lên, nhao nhao đem túi trữ vật ném về Tô Mạc, liền chuẩn bị rời đi. Các loại, đúng lúc này, Tô Mạc bỗng nhiên phát ra quát lạnh một tiếng, Đám người giật mình, không biết Tô Mạc lại muốn làm cái quỷ gì, từng cái kinh nghi bất định nhìn xem Tô Mạc. Tô Mạc ánh mắt chăm chú vào trong đám người trên người một người, nhếch miệng lên một tia hí ngược tiếu dung. Người này cúi đầu, tóc rối tung, thấy không rõ khuôn mặt, trên thân khí tức cũng là cực độ nội liễm, nhưng Tô Mạc cảm giác phi thường nhạy cảm, vẫn là lập tức nhận ra đối phương. Liễu Tàng Dương, đã lâu không gặp. Tô Mạc nhếch di quờ hai di tơ vê đúc sờ miệng cười một tiếng, kia cúi đầu người chính là yêu kiếm khách Liễu Tàng Dương. Tô Mạc tiếu dung ấm áp cùng hút, phản phất thấy được lão bằng hữu, nhưng hắn tiếu dung rơi trong mắt mọi người, lại cảm thấy kinh khủng dị thường. Bá, Tô Mạc vừa mới nói xong, Liễu Tàng Dương thân hình lóe lên, cấp tốc hướng quan môn phóng đi. Liễu Tàng Dương vốn chuẩn bị lẫn trong đám người rời đi, không ngờ vẫn là bị Tô Mạc phát hiện. Bất quá, hắn đã sớm chuẩn bị, một khi bại lộ, liền cấp tốc thoát đi. Liễu Tàng Dương tốc độ nhanh vô cùng, hắn bạo phát ra trước nay chưa từng có tốc độ, cơ hồ là một cái hô hấp thời gian, hắn cũng đã vọt tới quan môn trước đó. Ha ha! Tô Mạc ngươi muốn giết ta, nằm mơ a! Liễu Tàng Dương cười lớn một tiếng, hắn đã vọt tới quan môn trước mặt, tiếp theo hơi thở hắn liền sẽ rời đi Thanh Hoa Động Thiên. Sau khi ra ngoài, coi như Tô Mạc có thiên đại lá gan, cũng không dám nhận lấy Thiên Kiếm Môn trưởng lão mặt giết hắn. Ngươi có thể chết! Tô Mạc lạnh lùng thanh âm vang lên. Chợt, Liễu Tàng Dương thân hình đột nhiên trì trệ, tốc độ chợt giảm, hắn chân khí trong cơ thể không ngừng sôi trào. Hưu, vào thời khắc này, một đạo vô cùng lăng lệ kiếm khí gào thét tung hoành, thuấn sát mà tới, từ Liễu Tàng Dương trên thân một trảm mà qua. Phốc phốc, máu tươi bão tố bay, Liễu Tàng Dương bị chém thành hai nửa thân thể, bởi vì quán tính duyên cớ, cũng không rơi xuống, mà là tiếp tục vọt vào quan môn bên trong. Chương 239, toàn bộ rời đi. Đại lượng đệ tử giao ra túi trữ vật, nhao nhao rời đi Thanh Hoa Động Thiên. Sau một lát, hiện trường ngoại trừ Tô Mạc bên ngoài, chỉ còn lại có 6-70 người. Cái này 6-70 người, toàn bộ đều là Thiên Kiếm Môn đệ tử, lấy Kiếm Vô Ưu cầm đầu, từng cái đều là cao thủ. Kiếm Vô Ưu, ngươi còn không định từ bỏ sao? Tô Mạc cười hỏi. Kiếm Vô Ưu thở sâu, trầm tư một lát, đạo, Tô Mạc, chúng ta nguyện ý mỗi người dâng lên hạ phẩm linh thạch 2 vạn khối. Để chúng ta rời đi như thế nào? Kiếm Vô Ưu là tuyệt đối sẽ không giao ra túi trữ vật, hắn tại Thanh Hoa Động Thiên bên trong, đạt được mấy loại có trợ giúp hắn đột phá cảnh giới, bước vào chân linh cảnh thiên tài địa bảo, liền xem như muốn tiếp tục lưu lại Thanh Hoa Động Thiên, hắn cũng sẽ không giao ra túi trữ vật, lấy hắn thực lực, lưu tại Thanh Hoa Động Thiên bên trong, nguy hiểm cũng không phải quá lớn. 2 vạn khối. Tô Mạc nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đối với linh võ cảnh võ giả tới nói, đã là một bút rất lớn tài phú. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc nhẹ gật đầu, đạo, có thể, mỗi người 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch, các ngươi liền có thể rời đi. Tô Mạc cho những người này một cái cơ hội, mấu chốt là lối ra đã mở ra thời gian rất lâu, đoán chừng lập tức liền phải đóng lại, mà những người này một mực chờ tới bây giờ, khẳng định là thề sống chết sẽ không thỏa hiệp, trừ phi Tô Mạc đem bọn hắn đều giết sạch, mới có thể cướp đoạt bọn hắn túi trữ vật. Cho nên, Tô Mạc cũng thoáng nhượng bộ một bước, đám người nghe vậy, thật to nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải giao ra túi trữ vật, bọn hắn đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận. 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch mặc dù số lượng không nhỏ, nhưng đối với bọn hắn tới nói, còn chưa tới thương cân động cốt tình trạng. Chợt, 60-70 người mỗi người giao 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch, lần lượt tiến vào quan môn, rời đi Thanh Hoa Động Thiên. Rất nhanh, tất cả mọi người tất cả đều rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Tô Mạc một người. Đến tận đây, mấy ngàn tên thí luyện đệ tử, ngoại trừ cuối cùng mấy chục người, mỗi người bỏ ra 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch đại giới bên ngoài, những người khác tất cả đều bị Tô Mạc lượt kiếp không còn. Đương nhiên, Lăng Mộ Thần túi trữ vật, Tô Mạc cũng không có đoạt. Tô Mạc ý cười đầy mặt, tra xét một phen trong trữ vật giới chỉ không gian, trong đó, vô số túi trữ vật cùng linh thạch chồng chất như núi. Nhiều như vậy túi trữ vật, không biết tổng cộng có nhiều ít tài phú. Tô Mạc nỉ non một tiếng, bất quá bây giờ cũng không phải là kiểm kê thời điểm, lập tức, Tô Mạc thân hình nhảy lên, cũng xông vào quan môn bên trong, Thanh Hoa Động Thiên bên ngoài, trong sơn cốc, tứ đại tông môn lĩnh đội trưởng lão, hợp lực mở ra Thanh Hoa Động Thiên lối ra về sau, cũng không lâu lắm, liền có một cái người đệ tử từ lối đi ra vọt ra, đầu tiên ra người, tự nhiên là Tần Thiên Nguyệt, Lăng Mộ Thần các loại, chờ hơn 200 người. Cái này hơn 200 người sau khi đi ra, miệng ra chỗ liền đã không còn người ra. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? 10 mấy vị trưởng lão hơi nghi hoặc một chút, tham gia thí luyện đệ tử, tổng cộng có hơn 4.000 người, hiện tại thế mà chỉ có hơn 200 người ra, chờ một chút đi. Hẳn là còn chưa có đi ra, Thiên Nguyên Tông Lục trưởng lão trầm giọng nói, các vị trưởng lão gật đầu, cái này cỡ nào người tham gia thí luyện, tuyệt đối không có khả năng chỉ có chút người này còn sống ra. Liền xem như tứ đại tông môn đệ tử toàn bộ tại Bạch Ngọc Quảng Trường phát hỏa liều, cũng không có khả năng chết rất nhiều người a. Hắc hắc. Tiếp tục chờ đợi chính là, Liệt Dương Tông trưởng lão Chu Lập Hành, mặt tươi cười nói, Thanh Hoa Động Thiên cửa ra vào phong ấn, một lần mở ra thời gian dài tới một khắc đồng hồ, thời gian còn sớm đâu, còn lại ba tông trưởng lão có lẽ có ít lo lắng, nhưng Chu Lập Hành hoàn toàn không lo lắng, hắn Liệt Dương Tông đệ tử bên trong, thế nhưng là có chân linh khí võ giả tọa trấn, tuyệt không có việc gì, trừ phi là gặp rất nhiều cấp 3 yêu thú vây công, bất quá, loại tình huống này căn bản không có khả năng xuất hiện, tất cả trưởng lão tiếp tục chờ đợi, rất nhanh, một khắc đồng hồ liền đi qua một nửa thời gian, bất quá, nhưng như cũ không người ra, lúc này, tứ đại tông môn trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi, đây là có chuyện gì, nhiều như vậy thí luyện đệ tử đâu, chẳng lẽ đều đã chết? Cái này sao có thể, các ngươi có thấy hay không những người khác? Những người khác còn sống hay không? Phong Lăng đảo thất trưởng lão, quay đầu hỏi hướng trước đó ra một nhóm người, thất trưởng lão có chút lo lắng, bởi vì cho tới bây giờ, Phong Lăng đảo đệ tử, chỉ xuất tới một người, cái kia chính là Lăng Mộ Thần, thấy được, bọn hắn đều tại Bạch Ngọc Quảng Trường, một Thiên Nguyên Tông đệ tử nói, bất quá, người này còn chưa có nói xong, liền bị thất trưởng lão đánh gãy, vậy bọn hắn tại sao vẫn chưa ra? Thất trưởng lão lại hỏi, bọn hắn đều bị, tên đệ tử này vừa mới nghĩ nói, bọn hắn đều bị Tô Mạc ngăn ở bên trong, đúng lúc này, lối đi ra rốt cục lần nữa có người đạp ra, tên đệ tử này nói cũng liền ngừng lại, không có tiếp tục nói nữa, sưu sưu sưu, từng người đệ tử từ Thanh Hoa Động Thiên lối đi ra cướp ra, ra người hô hấp đến không khí bên ngoài, lập tức có sống sót sau tai nạn cảm giác, nhưng nghĩ tới tự thân hiện tại một nghèo hai trắng, rất nhiều sắc mặt người trong nháy mắt âm trầm xuống. Cái này một nhóm hết thảy ra 60, 70 người, cái này một nhóm người sau khi đi ra, không có khoảng cách bao lâu thời gian, lại có đại lượng đệ tử đi ra. Siêu siêu siêu. Bóng người không dứt, đại lượng đệ tử từ Thanh Hoa Động Thiên lối đi ra, hướng ra phía ngoài lướt đi, về tới Sơn Cốc. Mấy vị lúc đầu có chút bận tâm trưởng lão, gặp tình hình này đều là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đều có thể ra là được. Thanh Hoa Động Thiên cửa ra vào, nhìn như mở ra dễ dàng, nhưng kỳ thực rất khó. Cần tập hợp tứ tông chi lực, còn muốn phối hợp đặc thù giải phong chi vật, một năm chỉ có thể mở ra một lần, cho dù có rất nhiều đệ tử ngưng lại trong đó, cũng không cách nào đi vào cứu giúp. Không bao lâu, liền có hơn 1.000 tên đệ tử từ Thanh Hoa Động Thiên bên trong ra. Chợt, lối đi ra lần nữa yên tĩnh lại, thất trưởng lão hơi biến sắc mặt, quét mắt một phen ra đệ tử, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống, bởi vì, những này ra đệ tử bên trong, thế mà không có một cái nào Phong Lăng đảo đệ tử. Cái này khiến trong lòng của hắn giật mình, ha ha ha. Thất trưởng lão, các ngươi Phong Lăng đảo đệ tử đâu? Tại sao vẫn chưa ra? Chu Lập Hành trên mặt vẻ mặt tươi cười, tràn ngập vẻ trêu tức. Hừ, Chu Lập Hành, các ngươi Liệt Dương Tông đệ tử cũng không có bao nhiêu a. Thất trưởng lão quét mắt một phen, phát hiện Liệt Dương Tông ra đệ tử cũng không nhiều, lập tức cười lạnh nói, giờ phút này, ra Liệt Dương Tông đệ tử xác thực không nhiều, chỉ có 8-90 người bộ dáng. Chu Lập Hành nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, hắn không chút nào nhưng tâm, ngay cả Than Tuyền đều còn chưa có đi ra đâu. Đệ tử khác không có ra cũng rất bình thường, mấy vị trưởng lão con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lối đi ra, quả nhiên, chốc lát về sau, lại có đại lượng thân ảnh vọt ra, nhìn thấy lần này ra đám người, thất trưởng lão trên mặt lộ ra tiếu dung, bởi vì cái này một nhóm ra người, toàn bộ đều là Phong Lăng đảo đệ tử, nhân số chừng hơn 500 người. Chu Lập Hành nhìn thấy nhiều như vậy Phong Lăng đảo đệ tử ra, sắc mặt âm trầm xuống, Than Tuyền đang giở trò quỷ gì? Không phải để hắn xuất lĩnh đệ tử khác giết sạch Phong Lăng đảo người sao? Làm sao còn có nhiều người như vậy còn sống ra? Chu Lập Hành nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, Phong Lăng đảo đệ tử sau khi đi ra, cũng không lâu lắm, lại có đại lượng đệ tử theo sát phía sau, trong chốc lát, liền đã có gần 3.000 tên đệ tử ra, nhưng vào lúc này, lối ra quan môn chỗ bóng người lóe lên, một cổ thi thể bay thấp ra, phanh, thi thể rơi đập trên mặt đất, nửa người trên cùng nửa di năm y si người dưới đã hoàn toàn tách ra, bị chém làm hai đoạn. Cái gì? Tất cả trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, định tinh nhìn lại, đây là người Thiên Kiếm Tông đệ tử thi thể, Liễu Tàn Dương, Thiên Kiếm Môn trưởng lão, Lạnh lùng trung niên nhân thấy rõ thi thể khuôn mặt, lập tức nhướng mày. Chương 240, thay chúng ta làm chủ. Liễu Tàng Dương thi thể từ động thiên lối ra, rõ ràng là tại hắn vừa tiến vào lối ra thời điểm, bị người khác đánh giết. Thiên kiếm môn trưởng lão, lạnh lùng trung niên nhân sắc mặt khó coi. Liễu Tàng Dương đều tiến vào cửa ra, thế mà còn bị người chém giết. Bất quá, hắn cũng không thể nói cái gì. Thanh Hoa động thiên bên trong, không khỏi sát phạt, có thể giết người đoạt bảo. Đây là tứ đại tông môn cùng một chỗ định ra quy củ. Cho dù Liễu Tàng Dương khi tiến vào lối ra thời điểm, bị người chém giết, nhưng như cũ là tại động thiên bên trong, hắn cũng không tốt truy cứu trách nhiệm. Liễu Tàng Dương thi thể sau khi đi ra, lại lần lượt ra hơn 100 người về sau lại ở đây tiến vào ngắn ngủi dừng lại. Đây là có chuyện gì? Lối ra ngay lập tức đem phải đóng lại, bọn hắn tại sao vẫn chưa ra? Chu Lập Hành âm thanh lạnh lùng nói, trước mắt, hắn Liệt Dương Tông đệ tử ra khoảng 800 người, còn có hơn 400 người chưa hề đi ra, chủ yếu nhất là Thang Tuyền, Trữ Viêm bọn người chưa hề đi ra. Hiện tại, lối ra ngay lập tức đem phải đóng lại, Chu Lập Hành cũng bắt đầu lo lắng. Phong Lăng Đảo thất trưởng lão cũng là sắc mặt âm trầm, Liệt Dương Tông có hơn 400 người chưa hề đi ra, mà Phong Lăng Đảo chừng hơn 600 người còn chưa có đi ra, mà lại, giống như tất cả đều là Thiên Minh người, bao quát Ân Ly Ca cùng Âu Dương Bình các loại, chờ, nhân vật thiên tài. Sưu, Chu Lập Hành vừa mới nói xong, lập tức lại có người ra. Chu Lập Hành cùng thất trưởng lão đều là hai mắt tỏa sáng, nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy đi ra ngoài là 6-70 tên thiên kiếm môn đệ tử lúc, bọn hắn sắc mặt lại là biến đổi, không tốt. Lối ra muốn đóng lại, lúc này, đứng tại bảy trưởng lão sau lưng Khảo Hạch trưởng lão kinh hô một tiếng, chỉ thấy Thanh Hoa động thiên lối đi ra, quang môn một cơn chấn động, bắt đầu chậm rãi khép kín. Lần này, thất trưởng lão cùng Chu Lập Hành sắc mặt triệt để đại biến. Chu Lập Hành, nếu là ta Phong Lăng Đảo hơn 600 tên đệ tử xảy ra chuyện, chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi Liệt Dương Tông từ bỏ ý đồ. Thất trưởng lão lập tức hướng Chu Lập Hành quát, tại thất trưởng lão xem ra, nhiều đệ tử như vậy chưa hề đi ra, nhất định là tại Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên, cùng Liệt Dương Tông đệ tử phát sinh đại chiến. Nếu không phải như vậy, tuyệt đối không có khả năng có nhiều đệ tử như vậy về không được, mà lại, liền ngay cả chiến lực cường đại Ân Ly Ca đều chưa có trở về. Cái này, Chu Lập Hành nghe vậy trì trệ, hắn ý nghĩ cũng cùng thất trưởng lão không sai biệt lắm, chỉ là để hắn không nghĩ tới là, phe mình có Thang Tuyền cái này chân linh cảnh võ giả, thế mà còn tổn thất nhiều người như vậy, mà lại, Thang Tuyền thế mà chưa có trở về, chẳng lẽ cũng vẫn lạc, sao lại có thể như thế đây? Nhưng vào lúc này, quang môn bên trong bóng người lóe lên, lại có một người tại thời khắc cuối cùng chạy ra. Đây là một thiếu niên, người mặc nguyệt trường sam màu trắng, trên mặt mang theo cười nhạt ý, Tô Mạc. Thế mà không chết, Phong Lăng Đảo Khảo Hạch trưởng lão nhìn thấy Tô Mạc trở về, lập tức hai bốt cóc mắt trừng một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thất trưởng lão cũng là trên mặt kinh ngạc, Tô Mạc đối mặt nhiều đệ tử như vậy vây giết, cuối cùng thế mà còn sống ra. Tô Mạc mới từ lối đi ra, lập tức toàn trường yên tĩnh, vô số đạo lăng lệ ánh mắt toàn bộ rơi vào trên người hắn. Hơn 3.000 tên từ Thanh Hoa động thiên bên trong ra đệ tử, không khỏi là ánh mắt gắt gao chăm chú vào Tô Mạc trên thân, ngập trời nộ khí, sát khí, quán khí, từ trên thân mọi người tản ra, hội tụ thành mãnh liệt cuồng phong, quấy toàn bộ sơn cốc. Đây là tình huống như thế nào? Các vị trưởng lão có chút choáng váng, bọn hắn lập tức phát hiện này quái dị tình cảnh, tứ tông các đệ tử, cư nhiên như thế cừu thị một người. Lúc này, Thanh Hoa động thiên lối ra dần dần khép kín, quang môn hoàn toàn biến mất, thất trưởng lão cùng Chu Lập Hành sắc mặt triệt để xanh mét xuống tới. Thất trưởng lão, nghĩ không ra các ngươi Phong Lăng Đảo ẩn tàng thật là sâu. Chu Lập Hành xanh mặt hướng thất trưởng lão quát, Liệt Dương Tông hơn 1.200 tên nội môn đệ tử, thế mà hao tổn 1/3, cái này khiến Chu Lập Hành giận dữ không thôi. Chu Lập Hành suy đoán, Phong Lăng Đảo đệ tử bên trong tất nhiên cũng hữu dụng phương pháp đặc thù ẩn tàng chân linh cảnh võ giả. Không phải, hắn Liệt Dương Tông tuyệt sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy. Hừ, thất trưởng lão nghe vậy hừ lạnh một tiếng, quát lên, Chu Lập Hành, lần này chúng ta Phong Lăng Đảo tổn thất thảm trọng như vậy, các ngươi Liệt Dương Tông nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Thất trưởng lão lửa giận trong lòng ngập trời, Phong Lăng Đảo nội môn đệ tử ròng rã hao tổn hơn 600 tên, đã đạt đến một nửa còn nhiều hơn. Lần này sau khi trở về, chỉ sợ cũng ngay cả đảo chủ đều sẽ tức giận. Liền xem như cùng Liệt Dương Tông khai chiến, cũng là vô cùng có khả năng. Dĩ vãng mỗi lần nội môn thí luyện, mặc dù hai tông đệ tử ở giữa cũng thường xuyên bộc phát đại chiến, nhưng tổn thất lớn nhất một lần, cũng bất quá là mỗi tông vẫn lạc hơn 100 người, nhưng lần này, thế mà tổn thất hơn phân nửa nội môn đệ tử, cái này đã thương tổn tới Phong Lăng đảo căn cơ, Phong Lăng đảo là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bàn giao, Chu Lập Hành nghe vậy, cười lạnh nói, ngươi Phong Lăng đảo tổn thất nặng nề, chẳng lẽ ta Liệt Dương Tông liền không có tổn thất? Ai cho ai một cái công đạo còn chưa nhất định đâu, hai người đều là trong lòng tức thì nóng giận, ngôn ngữ tranh phong tương đối. Lần này, đến phiên một đám đệ tử choáng váng, không rõ hai vị này trưởng lão làm sao lẫn nhau bóp đi lên. Chu trưởng lão, chúng ta Liệt Dương Tông tổn thất cùng Phong Lăng đảo không quan hệ. Lúc này, một Liệt Dương Tông đệ tử hướng Chu Lập Hành đạo, cái gì? Cùng Phong Lăng đảo không quan hệ, Chu Lập Hành khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm, cùng Phong Lăng đảo đệ tử không quan hệ. Vậy cái này hơn 400 tên đệ tử đi nơi nào? Thất trưởng lão, chúng ta Phong Lăng đảo hao tổn đệ tử, cũng cùng Liệt Dương Tông không quan hệ. Lại có một Phong Lăng đảo cao lớn đệ tử mở miệng, hướng thất trưởng lão nói. Thất trưởng lão nghe vậy ngẩn người, hỏi, vậy bọn hắn người đâu? Ân Ly Ca đâu? Thất trưởng lão trong lòng nghi hoặc, như cùng Liệt Dương Tông đệ tử không quan hệ, kia Ân Ly Ca bọn người làm sao lại chưa có trở về? Chẳng lẽ là bị đại lượng cấp 3 yêu thú đồ sát? Bất quá, cái này hiển nhiên rất không có khả năng. Tên này Phong Lăng đảo cao lớn đệ tử nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn phía một bên Bình Chân Như Vại Tô Mạc, lớn tiếng nói, là Tô Mạc giết Ân Ly Ca, giết tất cả mọi người. Cái gì? Người này lời vừa ra khỏi miệng, hơn 10 người tứ tông trưởng lão trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Tô Mạc chém giết Ân Ly Ca. Đồng thời chém giết hơn 600 tên Phong Lăng đảo đệ tử, Tô Mạc có loại thực lực này. Cái này sao có thể? Nói nhảm a, đừng nói thất trưởng lão không tin, liền ngay cả Chu Lập Hành các cái khác ba tông trưởng lão cũng không tin. Lúc này, một bên khác tên kia Liệt Dương Tông đệ tử còn nói thêm, Chu trưởng lão, chúng ta Liệt Dương Tông hơn 400 tên đệ tử, cũng là bị Tô Mạc giết chết, ngay cả Thang Tuyền sư huynh đều bị hắn giết. Cái này sao có thể? Chu Lập Hành trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, cho dù là môn hạ đệ tử chính miệng nói, hắn vẫn là không quá tin tưởng, bởi vì đối phương lời nói này thật sự là quá không chân thật, đơn giản liền là không thể nào chuyện phát sinh. Tô Mạc chỉ là linh võ cảnh tu vi, có năng lực chém giết Thang Tuyền cùng hơn ngàn tên hai tông đệ tử. Trưởng lão, tại Thanh Hoa động thiên bên trong, Tô Mạc ngăn chặn lối ra, không làm cho tất cả mọi người ra, đồng thời trắng trợn đồ sát chúng ta, lượt kiếp chúng ta túi trữ vật, hy vọng Chu trưởng lão thay chúng ta làm chủ. Tên này Liệt Dương Tông đệ tử hướng Chu Lập Hành ôm quyền, cung kính nói, Chu trưởng lão thay chúng ta làm chủ, mời Chu trưởng lão vì chúng ta làm chủ. Còn lại đại lượng Liệt Dương Tông đệ tử, đồng dạng hướng Chu Lập Hành ôm quyền nói, có tông môn trưởng lão ở đây, bọn hắn cũng không cần e ngại Tô Mạc.